Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 22 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nguyệt Trần trầm giọng nói, trưởng lão lập tức thông chi cho tộc trưởng. Việc này khả năng quan hệ đến sinh tử tồn vong của Nguyệt tộc chúng ta. Nếu đã xác định được thân phận của Diệp Quan, Nguyệt tộc chúng ta liền phải chuẩn bị. Nguyệt Thiên không hiểu. Chuẩn bị cái gì? Nguyệt Trần nói khẽ. Chuẩn bị nghênh đón Tân Vương. Lục Thiên cùng với Đại Vũ Tông sau khi rời khỏi Nguyệt giới. Trong đám mây, Lục Thiên hít vào một hơi thật sâu. Thiếu chủ, vào giờ khắc này, y đã thích loại cảm giác này. Bốn đại thế gia sao mà cao ngạo? Phải biết, y làm thiên mệnh chi nhân vào lúc đi vào Quan Huyền học viện. Bốn đại thế gia này cũng đều không thèm ngó y. Nhưng vừa rồi, vào lúc y bộc lộ ra một tia phong ma huyết mạch, đường đường là đại trưởng lão Nguyệt Quốc, vậy mà cung kính hành lễ. Như vậy, vào ngày thân phận của y bộc lộ, như vậy Quan Huyền học viện, hẳn là tất cả mọi người sẽ quỳ lạy kính ngưỡng. Nghĩ đến một màn kia, Lục Thiên đột nhiên chậm rãi nắm chặt lại hai tay. Cả người không nhịn được trở nên hưng phấn cùng với xúc động. Vào giờ khắc này, máu của y đang sôi trào. Lúc này, Đại Vũ Tông đột nhiên nói, ổn định tâm tính. Lục Thiên hít vào một hơi thật sâu một lần nữa, ngăn chặn phần dao động trong lòng kia. Y nhìn về phía chân trời, Linh Hư Thần Địa, Tuế Nguyệt Động Thiên, còn có Kiếm Tông. Nói xong, ánh mắt của y dần dần trở nên âm lãnh. Có một số việc khẳng định là phải nhớ kỹ, cần phải được tính toán sổ sách. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đại Vũ Tông đột nhiên nói, lần này, chúng ta nếu như có thể đạt được sự ủng hộ của cổ tộc, như vậy, toàn cục cơ bản đã định. Khi đó, cho dù sau lưng vị Diệp Quan kia có 1000 vị đại kiếm đế, hắn cũng phải chết. Nói xong, y nhìn về phía Lục Thiên, chỉ cần ngươi giết hắn, ngươi chính là vương. Vương Quan Huyền vũ trụ. Vương. Nhất thống Quan Huyền vũ trụ. Lục Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, y nắm chặt hai tay. Vào giờ khắc này, máu nóng y vừa bình phục, lại một lần nữa sôi trào lên. Hết sức muốn điệu thấp, nhưng thực sự không nhịn được. Đại Vũ Tông mỉm cười, gắng giữ lòng bình thường. Lục Thiên đột nhiên làm một lễ thật sâu đối với Đại Vũ Tông. Mặc kệ ta có thể trở thành vương vũ trụ hay không, ngài đều là lão sư của ta. Đại Vũ Tông cười nói, đi cổ tộc đi, chỉ cần cổ tộc đáp ứng ủng hộ, như vậy cơ bản liền ổn, ước chiến thoáng qua một cái, ngươi liền sẽ mở ra thời đại hoàn toàn mới thuộc về ngươi. Lục Thiên gật đầu. Rất nhanh, hai người tới cổ giới. Cổ tộc cũng không có lãnh đạm hai người, do nhân vật phong vân cổ tộc, bây giờ cổ thái tử tự mình tiếp đãi. Cổ thái tử, siêu cấp yêu nghiệt xếp hàng nhất yêu nghiệt bảng đương thời. Đương nhiên, kinh khủng nhất là, y là thái tử do Tín công chúa chỉ định, cũng chính là người thừa kế cổ quốc tương lai. Bởi vì Tín công chúa hàng năm ở hư chân thế giới. Bởi vậy, cổ gia Quan Huyền vũ trụ bây giờ đều là cổ thái tử đang quản lý. Hôm nay cổ thái tử mặc một thân áo dài màu xanh bó sát người, tóc dài buộc lên cao cao, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, cả người thoạt nhìn hết sức hiền hòa. Nhìn thấy Đại Vũ Tông cùng với Lục Thiên, cổ thái tử hơi hơi ôm quyền, cười nói, Đại Vũ Tông, Lục Huynh. Đại Vũ Tông cười nói, cổ thái tử, có tiện nói chuyện không? Cổ thái tử cười nói, dĩ nhiên, mời vào điện. Ba người đi tới một gian đại điện. Thị nữ sau khi dâng lên linh trà, chính là lui xuống. Trong điện chỉ có ba người cổ thái tử. Cổ thái tử uống linh trà, cũng không nói chuyện. Đại Vũ Tông mở miệng trước tiên, cổ thái tử, lần này chúng ta tới là hy vọng có thể đạt được sự ủng hộ của cổ tộc. Cổ thái tử buông linh trà xuống, sau đó nói, Võ Tông có ý tứ là hy vọng cổ tộc chúng ta có thể ủng hộ Lục Huynh. Đại Vũ Tông gật đầu. Cổ thái tử yên lặng không nói. Đại Vũ Tông đột nhiên nhìn về phía Lục Thiên. Lục Thiên đứng dậy, y đi đến một bên, hai tay mở ra, trong nháy mắt một cỗ ánh đỏ nhàn nhạt xuất hiện ở bốn phía y. Oanh, một cỗ lực lượng huyết mạch xuất hiện ở bốn phía. Cổ thái tử híp hai mắt lại, phong ma huyết mạch. Đại Vũ Tông gật đầu, đúng. Cổ Thái Tử yên lặng. Đại Vũ Tông nhìn về phía Cổ Thái Tử. Cổ Thái Tử, cổ tộc có nguyện tương trợ không? Nếu như không muốn, cũng không sao cả. Cổ Thái Tử cười nói. Võ Tông là muốn cổ tộc chúng ta làm cái gì? Đại Vũ Tông cười nói. Người thông tuệ như Cổ Thái Tử, không có khả năng không biết ý đồ ta đến đây. Cổ Thái Tử đột nhiên nhìn về phía Lục Thiên. Lục huynh, ngươi đánh một trận với Diệp Quan có mấy thành chắc chắn? Lục Thiên nói. 10 thành. 10 thành. Cổ Thái Tử yên lặng. Người này khoác lác như thế, chính mình cũng không tiện nói tiếp. Đại Vũ Tông cười nói. Cổ Thái Tử nghĩ như thế nào? Cứ nói đừng ngại. Cổ Thái Tử bình tĩnh nói. Việc này can hệ trọng đại, ta phải xin chỉ thị của tiên tổ. Đại Vũ Tông khẽ gật đầu. Được. Nói xong, y đứng dậy, ôm quyền. Như vậy hai người chúng ta liền cáo từ trước. Cổ Thái Tử gật đầu, đi thong thả. Đại Vũ Tông cùng với Lục Thiên quay người rời đi. Sau khi hai người rời đi, Cổ Thái Tử ngồi vào trên ghế, lắc đầu cười một tiếng. Lúc này, một nữ tử đi đến đối diện Cổ Thái Tử. Nữ tử nhìn thoáng qua ngoài điện, sau đó nói, ca, vị Lục Thiên kia thật sự là hậu nhân của nhân gian kiếm chủ sao? Cổ Thái Tử lắc đầu, không phải. Nữ tử nhíu mày, y thế nhưng là có phong ma huyết mạch. Cổ Thái Tử cười nói, y đây gọi là giấu đầu lòi đuôi. Y nếu thật sự là hậu nhân của nhân gian kiếm chủ, căn bản không cần đi tới nơi này xin cổ tộc chúng ta tương trợ. Càng là không phải, lại càng cần muốn chứng minh. Nữ tử cười nói, y thế nhưng là có đạo ấn, còn có phong ma huyết mạch. Cổ Thái Tử lắc đầu, không chứng minh được cái gì. Dương tộc cũng có phong ma huyết mạch, bọn hắn là hậu nhân của nhân gian kiếm chủ sao? Nữ tử yên lặng. Cổ Thái Tử nói khẽ, hơn nữa Đại Vũ Tông cùng với vị Lục huynh này muốn đi đường rẽ. Nữ tử nhíu mày, có ý tứ gì? Cổ Thái Tử cười nói, ta nhìn ý tứ của bọn hắn. Bọn hắn giống như là không có nắm chắc tất thắng. Nếu như có nắm chắc tất thắng, bọn hắn căn bản không cần tới cổ tộc chúng ta tìm kiếm sự trợ giúp của chúng ta. Nói xong, y nhìn thoáng qua bên ngoài đại điện, nói khẽ, nếu như ta đoán không sai, ngày đại chiến đó, vị Lục huynh này nếu như thắng, còn tốt. Nếu như bại, bọn hắn có thể sẽ trực tiếp cưỡng ép trấn áp vị Diệp Quan kia. Nữ tử cau mày, bọn hắn dám? Cổ Thái Tử bình tĩnh nói, có cái gì không dám? Hiện tại sau lưng bọn hắn trói vô số thế gia cùng với tông môn, đặc biệt là Tiên Bảo Các cùng với Ngân Hà Tông và Tương Lai Tông. Mấy cái thế lực này cũng không thể khinh thường. Nữ tử cười nói, chúng ta thế nhưng là một trong 4 thế gia lớn nhất. Cổ Thái Tử đột nhiên híp hai mắt lại, phát giác được vẻ mặt của Cổ Thái Tử. Nữ tử hỏi, làm sao? Dường như nghĩ đến cái gì, Cổ Thái Tử đột nhiên đứng lên, không thích hợp. Nữ tử cau mày, làm sao? Cổ Thái Tử đột nhiên chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Nội các không có bất cứ động tĩnh gì. Nữ tử sửng sốt, ca, ý của ngươi là? Cổ Thái Tử trầm giọng nói, thiên mệnh chi nhân công nhiên kéo bè kết phái, nhưng nội các lại không có bất cứ động tĩnh gì, ngươi cảm thấy chuyện này bình thường sao? Nữ tử lắc đầu, không bình thường. Cổ Thái Tử nói, có 2 loại khả năng. Loại thứ nhất, đó chính là Lục Thiên thật sự chính là thiên mệnh chi nhân. Bởi vậy, nội các cho phép y tổ kiến thành viên tổ chức của mình. Loại thứ hai, y không phải thiên mệnh chi nhân. Sau đó, nội các mong muốn mượn tay y chèn ép phái thế gia cùng với phái tông môn. Nghe vậy, vẻ mặt của nữ tử lập tức trở nên ngưng trọng. Cổ Thái Tử trầm giọng nói, Lý Thủ phụ giam giữ Diệp thủ tịch, không phải đang trừng phạt nàng, mà là đang bảo hộ nàng. Càng là đang tê liệt phái thế gia cùng với phái tông môn. Nữ tử trầm giọng nói, ca, ta phải nhắc nhở ngươi, chúng ta cũng là thế gia. Cổ Thái Tử híp hai mắt lại, nếu như cổ tộc chúng ta cùng với Nguyệt tộc đứng sai đội, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Nữ tử lắc đầu, nếu 2 tộc chúng ta thật sự đứng đội Lục Thiên, nội các có thể như thế nào? Coi như Lục Thiên y không phải hậu nhân của nhân gian kiếm chủ, 2 tộc chúng ta cũng có thể tiến y thượng vị. Nguyệt tộc cùng với cổ tộc hợp lại, thật sự không sợ nội các. Cho dù là quan huyền vệ cùng với đạo binh, cổ tộc cùng với nguyệt tộc cũng có thể áp chế. Phải biết, quân đội hai tộc bọn họ nắm giữ cộng lại có gần 1000 vạn, đều là cường giả đỉnh cấp. Hai tộc bọn họ cũng không thua học viện. Cổ thái tử đột nhiên nói, ở dưới tình huống bình thường, ngươi nói không sai. Nữ tử hỏi, ở dưới tình huống không bình thường thì sao? Cổ thái tử nhìn về phía nữ tử, nếu như Diệp Quan mới là hậu nhân chân chính của nhân gian kiếm chủ thì sao? Nữ tử trực tiếp đứng lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, chuyện này sao có thể? Cổ thái tử bình tĩnh nói, làm sao lại không thể? Nếu Diệp Quan mới là hậu nhân của nhân gian kiếm chủ, vậy chúng ta đứng đội lục thiên, chính là vạn kiếp bất phục. Nội các nói một câu tạo phản, là có thể đánh cổ tộc chúng ta vào vực sâu. Lúc kia, chúng ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chân chính tạo phản, hoặc là tùy ý cho nội các xẻ thịt. Mà nếu như thật sự tạo phản, nữ tử hỏi, nếu như thật sự tạo phản, lại như thế nào? Cổ thái tử nói khẽ, vậy liền diệt tộc, nhân gian kiếm chủ chẳng qua là tan biến, không phải chết. Coi như ông ta thật sự vẫn lạc, Thanh Khâu nữ đế thế nhưng là vẫn còn. Cho dù Thanh Khâu nữ đế tiếp tục ngủ say, những đại lão đi theo nhân gian kiếm chủ năm đó, tùy tiện tới mấy vị, cổ tộc chúng ta làm như thế nào ngăn cản? Nói xong, y lắc đầu, tiên tổ có lưu tổ huấn. Cổ tộc chúng ta nhất định vĩnh viễn đi theo hậu nhân của nhân gian kiếm chủ, nhân vật tuyệt thế như tiên tổ. Tại sao lại nói loại lời này? Ta không tin chỉ là trung thành đơn thuần, càng nhiều hơn, vẫn là bởi vì nàng biết. Chỉ có như vậy, cổ tộc chúng ta mới có đường sống. Nữ tử sau khi yên lặng một hồi, nói, chúng ta bây giờ không xác định được thân phận của Diệp Quan. Cổ thái tử nói, ta có thể xác định. Nữ tử nhìn về phía cổ thái tử, kinh ngạc, ngươi có thể xác định. Cổ thái tử gật đầu, ta có chứng cứ. Nữ tử hơi nghi hoặc một chút, chứng cớ gì? Cổ thái tử mở lòng bàn tay ra, một tấm chân dung chậm rãi bay tới trước mặt nữ tử. Đây là chân dung Diệp Quan. Nữ tử nhìn thoáng qua, con mắt lập tức bừng sáng, thật đẹp trai. Cổ thái tử trừng mắt liếc nữ tử, ngươi chỉ nhìn thấy như vậy? Nữ tử ngượng ngập cười cười, sau đó liếc mắt đánh giá chân dung Diệp Quan, nói, dáng người cũng tốt. Cổ thái tử mặt đen lại, ngươi liền không có cảm thấy hắn cùng với nhân gian kiếm chủ hết sức giống? Nữ tử sửng sốt, nàng một lần nữa liếc mắt đánh giá chân dung, rất nhanh, vẻ mặt của nàng trở nên ngưng trọng. Cổ thái tử nói khẽ, hắn hẳn là con trai của nhân gian kiếm chủ. Nữ tử nhìn về phía cổ thái tử, ca, vậy bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Cổ thái tử sau khi yên lặng một lát, nói, lập tức thông chi tiên tổ. Diệp Quan này nếu như thật sự là hậu nhân của nhân gian kiếm chủ, tiên tổ liền nhất định phải có mặt. Nói xong, y dừng một chút, sau đó lại nói, đợi chút nữa ta sẽ thông báo cho Đại Vũ Tông. Liền nói cổ tộc chúng ta nguyện ý ủng hộ bọn hắn. Nữ tử không hiểu, vì sao? Cổ thái tử bình tĩnh nói, ở bề ngoài, chúng ta ủng hộ Lục Thiên. Kể từ đó, còn có một số thế gia cùng với tông môn chưa đứng đội. Bọn hắn thấy chúng ta tỏ thái độ, khẳng định liền sẽ lập tức tỏ thái độ theo. Mà sau lưng, chúng ta ủng hộ Diệp Quan, đến lúc đó, chúng ta đảo ngược, trực tiếp ủng hộ Diệp Quan, trang bức một phen. Nữ tử sau khi yên lặng một lát, nói, nếu Diệp Quan chiến một trận công bằng cùng với thiên mệnh chi nhân đánh bại Diệp Quan, như vậy nên làm như thế nào? Cổ thái tử nói khẽ, nếu Diệp Quan là hậu nhân của nhân gian kiếm chủ, mà hắn lại bị đánh bại, như vậy, liền mang ý nghĩa thời đại của nhân gian kiếm chủ chân chính kết thúc. Khi đó, người nào mạnh người đó thượng vị. Im. Ta cảm thấy ta cũng có thể thử một chút. Nữ tử yên lặng. Cổ thái tử lại nói, Diệp Quan nếu như mạnh hơn ta, ta có thể giống như tiên tổ phụ trợ nhân gian kiếm chủ vậy, tiếp tục phụ trợ hắn. Không có cách nào. Người ta ưu tú hơn so với ta, bối cảnh mạnh mẽ hơn ta, ta phụ trợ hắn, cam tâm tình nguyện. Nhưng nếu như hắn là bao cỏ, ta đây cũng không hứng thú đi phụ trợ một cái bao cỏ. Nữ tử khẽ gật đầu, là đạo lý này. Cổ thái tử nói, ta hiện tại liền liên hệ tiên tổ. Nữ tử đột nhiên nói, Cổ Hạo trước đó vì đại đạo khí vận, từng đi tới Thanh Châu giết Diệp Quan. Cổ thái tử nhíu mày, ngươi không nói chuyện này, ta ngược lại là quên mất. ta không phải đã hạ lệnh không cho phép lẫn vào chuyện này sao? Nữ tử có chút bất đắc dĩ, chính y vụng trộm đi. Cổ thái tử đột nhiên hỏi, câu trước đó ngươi nói là gì? Nữ tử ngây cả người, sau đó nói, Cổ Hạo trước đó. Cổ thái tử nhíu mày, Cổ Hạo là ai? Ta làm sao lại không biết? Nữ tử, tại võ viện phong, Đại Vũ Tông đột nhiên thu được một phong thư. Một lát sau, trên mặt y nổi lên một vệt nụ cười. Sau đó nhìn về phía Lục Thiên đang tu luyện cách đó không xa. Cổ tộc đã đáp ứng tương trợ. Toàn cục đã định. Lục Thiên hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Rất nhanh, nụ cười kia dần dần mở rộng. Đến cuối cùng, y cũng không nhịn được sự vui sướng trong nội tâm. Cười to lên. Toàn cục đã định. Thời đại của Lục Thiên y sắp mở ra. Tại võ viện phong, Lục Thiên đứng trên đỉnh núi, hai tay chắp sau lưng, đưa mắt nhìn Quan Huyền học viện nơi xa, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Bây giờ, ở bên trong Quan Huyền vũ trụ, hai đại gia tộc có quyền thế nhất đều ủng hộ y. Có thể nói, y trèo lên đại vị đã triệt để ổn. Cho dù là nội các, cũng không ngăn được y. Học viện đã 30 triệu năm chưa từng có chủ nhân mới. Mà bây giờ, Tân Vương xuất thế. Đại Vũ Tông đi đến bên cạnh Lục Thiên, nói khẽ, thời đại của ngươi sắp mở ra. Lục Thiên gật đầu, y không có khiêm tốn. Làm thiên mệnh chi nhân, y ở kiếp này nhất định vô địch. Đại Vũ Tông lại nói, mặc dù đã có cổ tộc cùng với nguyệt tộc ủng hộ, thế nhưng còn có một chỗ. Chúng ta nhất định phải lấy được sự ủng hộ của bọn hắn. Lục Thiên nhìn về phía Đại Vũ Tông. Đại Vũ Tông nói khẽ, yêu vực, yêu vực. Lục Thiên cau mày. Cảm giác tồn tại của yêu vực ở bên trong Quan Huyền học viện rất thấp. Không phải bọn hắn không mạnh, tương phản, yêu vực này vô cùng mạnh. Cảm giác tồn tại sở dĩ thấp là bởi vì yêu vực thuộc về tự trị. Hàng năm đều ở yêu vực, rất ít qua lại cùng với nhân loại. Dĩ nhiên, bọn hắn vẫn thuộc về học viện quản chế. Sở dĩ như vậy vẫn là bởi vì yêu tộc cùng với nhân tộc thường xuyên ở cùng một chỗ, sẽ dễ dàng phát sinh mâu thuẫn. Bởi vậy, yêu tộc cùng với nhân loại là tách ra, chẳng qua, hai tộc cũng có trao đổi. Mỗi 10 năm, đều có một lần tỉ thí, do thế hệ tuổi trẻ yêu tộc cùng với nhân tộc luận bàn. Đại Vũ Tông nói, ở bên trong yêu vực, có đến mấy chục vạn loại yêu mà chúng ta không có khả năng thu hoạch được toàn bộ yêu tộc ủng hộ. Nhưng, chỉ cần thu hoạch được sự ủng hộ của mấy loại yêu tộc trong đó, như vậy là đủ rồi. Nói xong, y mỉm cười, người nào ủng hộ chúng ta ngày sau liền giúp đỡ người đó làm vương yêu tộc. Điều kiện này, ta tin tưởng bọn hắn sẽ không thể cự tuyệt. Lục Thiên nói khẽ, Thiên Long tộc. Đại Vũ Tông cười nói, chớ có nhớ mãi không quên, chờ đến một khắc ngươi trèo lên đại vị, ngươi lại nhìn vẻ mặt của Thiên Long nhất tộc, chắc hẳn sẽ cực kỳ đặc sắc. Nghe vậy, Lục Thiên hơi hơi nhấc khóe miệng lên, nhất định hết sức đặc sắc. Đại Vũ Tông gật đầu, đi thôi, đi yêu vực. Lục Thiên dường như nghĩ đến cái gì. Lão sư, Nguyệt Quốc cùng với Cổ Quốc đáp ứng ủng hộ chúng ta, không có lừa dối chứ? Đại Vũ Tông khẽ cười nói, bọn hắn không có lý do gì giở trò lừa bịp, trừ phi hậu nhân chân chính của nhân gian kiếm chủ xuất hiện. Nhưng điều này có thể sao? Lục Thiên gật đầu, hai người tan biến ở tại chỗ. Tại Kiếm Tông, Kiếm Chủng, Diệp Quan đã ngồi ở đây 3 ngày, cũng đã tìm hiểu 3 ngày. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều đang trao đổi học tập cùng với những kiếm ý kia, dùng con đường của người khác, chứng con đường của chính mình. Mặc kệ là tu kiếm hay là tu đạo, đều không thể đóng cửa tiềm tu, chỉ có tiếp thu ý kiến quần chúng, học tập ưu điểm của người khác, mở rộng ánh mắt của chính mình, mới có thể khiến cho chính mình đi càng xa. Ở bên ngoài Kiếm Chủng, Trần Quan Tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, yên lặng không nói. Ở bên cạnh y là Tào Bạch. Tào Bạch trầm giọng nói, đại sư huynh, ta luôn cảm thấy bốn phía có người đang giám thị Kiếm Tông chúng ta, nhưng ta tra xét một phen lại không có người. Là ảo giác của ta hay là người giám thị thực lực quá mạnh? Trần Quan Tử ngẩng đầu liếc mắt nhìn chân trời, yên lặng không nói. Nhìn thấy ánh mắt của Trần Quan Tử, sắc mặt của Tào Bạch trầm xuống. Đại sư huynh, thật sự có người đang giám thị Kiếm Tông chúng ta? Trần Quan Tử gật đầu, càn rỡ. Vẻ mặt của Tào Bạch trở nên âm lãnh trong nháy mắt. Bọn hắn là muốn làm cái gì? Muốn mạnh mẽ giết Diệp quan sư đệ sao? Trần quan tử yên lặng không nói. Y có thể cảm nhận được trong bóng tối có người. Hơn nữa, người trong bóng tối còn không phải mạnh bình thường, là loại mạnh đến không bình thường kia. Còn không chỉ có một người. Tào Bạch trầm giọng nói, đại sư huynh, chúng ta nhất định phải thông chi cho trưởng lão cùng với các sư thúc tại hư chân thế giới. Trần quan tử khẽ gật đầu, ta đã thông chi. Tào Bạch gật đầu, y nhìn thoáng qua chân trời, có chút lo lắng. Trần quan tử nói, chớ có lo lắng, ta sẽ trông chừng. Tào Bạch khẽ gật đầu. Đúng lúc này, Diệp quan ngồi xếp bằng ở nơi xa đột nhiên mở hai mắt ra. Ông! Một tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên tận trời từ sâu trong kiếm chủng. Thiên địa rúng động. Mà ở bốn phía Diệp quan, vô số kiếm ý giống như thủy triều thối lui, trở về trong kiếm. Kiếm chủng khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn thấy một màn này, Tào Bạch lập tức ngẩn người. Đây là... Trần quan tử nhìn Diệp quan phía xa, không nói gì. Lúc này, Diệp quan chậm rãi đứng lên. Vào giờ khắc này, hắn trở nên tang thương một chút. Tháp nhỏ đột nhiên nói, cảm giác như thế nào? Diệp quan cười không nói. Tháp nhỏ nói, đừng có trang bức, mau nói. Diệp quan cười nói, còn tốt. Tháp nhỏ nghi hoặc, cái gì gọi là còn tốt? Diệp quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, chính là cảm giác rất tốt, ta đã cảm nhận kiếm đạo của chư vị tiền bối. Tất cả đều rất xuất sắc. Tháp nhỏ nói, sau đó thì sao? Diệp quan nói, nhưng ta cảm thấy vẫn là kiếm đạo của ta càng tốt hơn. Tháp nhỏ yên lặng. Diệp quan cười nói, cảm ngộ rất nhiều, cũng làm cho ta hiểu được rất nhiều, thu hoạch rất nhiều. Thanh âm thần bí đột nhiên nói, tháp nhỏ, nói cho hắn biết, tuyệt đối đừng bị đạo của người khác ảnh hưởng bản thân để cho mình. Lúc này, Diệp quan lại nói, chẳng qua, ta cảm thấy, ta có thể học tập đạo của người khác, thậm chí là trở thành võ thần. Nhưng ta nhất định phải bảo trì bản tâm của mình, bảo trì đạo của chính ta. Đây mới là hạch tâm của ta. Bởi vậy, sau khi cảm nhận được kiếm đạo của chư vị tiền bối, ta càng thêm kiên định kiếm đạo của mình. Nói xong, hắn dừng một chút, nói khẽ, đời này nếu không phải vô địch, cuối cùng đều sẽ thân tử đạo tiêu. Nếu như ta cùng với người khác một trong hai phải chết đi, như vậy vẫn là người khác chết đi thì tốt hơn. Tháp nhỏ, ha ha. Thanh âm thần bí đột nhiên nở nụ cười, thiện, đại thiện, tâm tính kẻ này, vô địch đương thời. Tháp nhỏ hỏi, hắn đã đi đến đại kiếm đế chưa? Thanh âm thần bí nói, đồ đần. Tháp nhỏ, thanh âm thần bí nói, người biết cái gì mới đáng sợ nhất không? Tháp nhỏ nói, người hãy nói thẳng trọng điểm, đừng có quanh co lòng vòng, tỏ vẻ quá cao thâm, đầu sọ của ta đau, người không biết ta đầu óc ngu si sao? Thanh âm thần bí sau khi yên lặng một lát, nói, đáng sợ nhất chính là, một người, sau khi trải qua phồn thịnh, vẫn như cũ có thể bảo trì bản tâm, không bị phồn thịnh trước mắt che đậy hai mắt. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, đơn giản mà nói, chính là một người thành thật, sau khi đi dạo loại địa phương không quá đứng đắn kia một lần, nhưng vẫn như cũ có thể bảo trì bản tâm, không làm loạn, là loại ý tứ này sao? Thanh âm thần bí sau khi yên lặng một lát, nói, ngươi không phải nói trước kia ngươi từng đọc sách sao? Tháp nhỏ nói, sau này quên. Thanh âm thần bí. Tháp nhỏ lại hỏi, hắn đã đi đến đại kiếm đế chưa? Thanh âm thần bí đạo, nếu như ta đoán không sai, hắn hẳn là còn kém một bước. Tháp nhỏ nhíu mày, một bước. Thanh âm thần bí nói, đúng, một bước này, ta cảm thấy hắn là có thể đi ra. Thế nhưng, hắn không có lựa chọn đi. Tháp nhỏ không hiểu, vì sao? Thanh âm thần bí suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiểu tử này có rất nhiều tâm nhãn, ai biết hắn đang suy nghĩ gì? Đúng đúng, tháp nhỏ vội vàng nói, tiểu tử này có rất nhiều tâm nhãn, rất xấu. Thanh âm thần bí. Diệp quan đi đến trước Trần quan tử cùng với Tào Bạch, cười nói, đại sư huynh. Trần quan tử khẽ gật đầu, không nói thêm gì, quay người rời đi. Diệp quan hơi hơi ngẩn người, ở một bên, Tào Bạch cười nói, đại sư huynh chính là dạng tính cách này, không quá ưa thích nói chuyện, ta cho ngươi biết, sau khi ngươi tới, y chính là nói với ngươi nhiều nhất. Diệp Quan cười nói, đại sư huynh là người rất tốt. Tào Bạch gật đầu, phi thường tốt. Lúc chúng ta gia nhập kiếm tông, đều là y dạy dỗ chúng ta. Đối với đệ tử kiếm tông chúng ta mà nói, y là người mà chúng ta kính trọng nhất. Nói xong, y dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, Diệp sư đệ, Diệp thủ tịch phái người tới tìm ngươi, còn đang chờ ngươi đấy. Diệp Quan hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, Diệp thủ tịch, Diệp Quan chỉ. Tào Bạch gật đầu, đúng. Diệp Quan liền vội hỏi, ở nơi nào? Tào Bạch nói, tại khách điện. Diệp Quan cười nói, sư huynh, còn mời mang ta đi. Sư huynh. Tào Bạch cười ha ha một tiếng, đi thôi. Nói xong, hai người sư huynh đệ ngự kiếm mà lên, tan biến ở chân trời. Tại khách điện, Diệp Quan gặp được một bà lão. Bà lão nhìn thấy Diệp Quan, liền vội vàng đứng lên. Diệp công tử, ta là Lý Ma Ma, lần này tới tìm ngươi, là để truyền đạt ý tứ của Diệp Quan chỉ. Nàng muốn ngươi đi gặp nàng một chút. Diệp Quan gật đầu, được. Quả thật, hắn cũng muốn đi gặp Diệp Quan chỉ. Mà Tào Bạch ở một bên đột nhiên nói, không thể. Diệp Quan cùng với Lý Ma Ma nhìn về phía Tào Bạch. Tào Bạch trầm giọng nói, hiện tại không tiện. Lý Ma Ma nhíu mày, làm sao? Diệp Quan cũng hơi nghi hoặc một chút. Tào Bạch trầm giọng nói, hiện tại là thời điểm đặc thù. Nếu Diệp sư đệ ngươi rời đi kiếm tông, chúng ta. Diệp Quan đột nhiên nói, có người đang giám thị ta. Tào Bạch nhìn thoáng qua Diệp Quan, gật đầu, đúng. Diệp Quan cau mày. Vẻ mặt của Lý Ma Ma cũng trở nên âm lãnh trong nháy mắt. Bọn hắn là muốn làm cái gì? Tào Bạch lắc đầu. Bất kể như thế nào, Diệp sư đệ hiện tại ở lại bên trong kiếm tông là an toàn nhất. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, Tào sư huynh, không có chuyện gì. Bởi vì bọn hắn không có khả năng ra tay với ta ở thời điểm này, cũng không cần thiết ra tay với ta ở thời điểm này. Trừ phi lúc thiên mệnh chi nhân đối mặt với ta, một chút lòng tin cũng đều không có. Tào Bạch suy nghĩ, cũng cảm thấy có đạo lý, ngay lập tức gật đầu. Vậy ta liền đi tới Nam Uyển với ngươi. Diệp Quan cười nói, không cần, yên tâm. Cho dù thật sự có nguy hiểm gì, ta cũng hẳn là có thể tự vệ. Tào Bạch sau khi yên lặng một lát, gật đầu. Vậy ngươi cẩn thận. Diệp Quan gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Ma Ma. Tiền bối, chúng ta đi thôi. Lý Ma Ma gật đầu, hai người đứng dậy rời đi. Sau khi rời khỏi kiếm tông, hai người đi thẳng đến Nam Uyển. Trên đường đi, bên trong tháp nhỏ đột nhiên nói, những khí tức trong âm thầm kia thật mạnh, có chút không bình thường. Thanh âm thần bí nói, không có địch ý, cũng không giống như là đang giám thị, ngược lại là đang bảo vệ. Tháp nhỏ trầm giọng nói, chẳng lẽ là thân phận của tên tiểu tử này bại lộ? Không nên chứ, ta đã che giấu rất kỹ. Thanh âm thần bí trầm giọng nói, người xác định ngươi đã che giấu rất kỹ sao? Tháp nhỏ nói, ta cảm thấy đã che giấu rất kỹ, ngươi cảm thấy không được kỹ sao? Thanh âm thần bí im lặng. Ở bên cạnh Diệp Quan, Lý Ma Ma liếc mắt đánh giá Diệp Quan, trong lòng tán thưởng, không thể không nói. Thiếu niên trước mắt này không chỉ thiên phú yêu nghiệt, dáng vẻ cũng là tuấn tú lịch sự, phong độ nhẹ nhàng. Diệp Quan đột nhiên hỏi, tiền bối, Quan chỉ cô nương ở Nam Uyển có tốt không? Lý Ma Ma hơi hơi cúi đầu, bị cầm tù, làm sao có thể tốt? Diệp Quan đột nhiên dừng bước. Lý Ma Ma nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nói khẽ, Lý Ma Ma, nội các ở đâu? Lý Ma Ma sửng sốt, ngươi muốn làm gì? Diệp Quan nói, cáo ngự trạng, cáo ngự trạng. Lý Ma Ma nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan nói khẽ, nếu như học viện không có ai biểu đạt chuyện bất bình cho Quan chỉ cô nương, vậy ta đi. Lý Ma Ma nhìn Diệp Quan, ánh mắt phức tạp, trong lòng thở dài. Nha đầu, ngươi không có nhìn lầm người. Diệp Quan nhìn về phía Lý Ma Ma, tiền bối, mang ta đi nội các. Lý Ma Ma lại là lắc đầu, Diệp công tử, ngươi có tấm lòng này liền được rồi. Về phần đi nội các, vẫn là thôi đi. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Lý Ma Ma nói khẽ, việc này rất là phức tạp. Diệp Quan trầm giọng nói, tiền bối là muốn nói phái thế gia cùng với phái tông môn. Lý Ma Ma gật đầu, thế lực của phái thế gia cùng với phái tông môn quá lớn. nàng không muốn Diệp Khoan cuốn vào vũng nước đục lần này. Có tấm lòng này cũng đã đủ rồi. Diệp Khoan lại kiên trì nói, nhưng ta vẫn muốn đi nội các. Lý Ma Ma nhìn về phía Diệp Khoan, không hiểu vì sao. Diệp Khoan nói khẽ, ngày đó vào lúc Quan Chỉ cô nương biểu đạt chuyện bất bình vì ta, hẳn là cũng đã biết hậu quả, nhưng nàng vẫn là làm như vậy. Lý Ma Ma yên lặng, có chút lưỡng lự. Diệp Khoan chân thành nói, còn mời tiền bối mang ta đi nội các, còn những cái khác liền chớ có nhiều lời, ý ta đã quyết. Lý Ma Ma sau khi nhìn Diệp Khoan một lát, thấy Diệp Khoan lộ ra thái độ kiên quyết, không giống làm giả, ngay lập tức gật đầu nói, được. Kỳ thật, trong lòng bà cũng là kìm nén một ngụm khẩu khí. Diệp Khoan chỉ rõ ràng không có làm sai, dựa vào cái gì lại bị xử phạt. Thế gian không có đạo lý như vậy. Rất nhanh, hai người đã cải biến con đường. Chỉ chốc lát, hai người tới trước nội các điện Quan Huyền Học Viện. Ở phía trước nội các điện, có một pho tượng đứng sừng sững, Nhân Gian Kiếm Chủ. Diệp Khoan nhìn thoáng qua pho tượng Nhân Gian Kiếm Chủ, sau đó đi về phía nội các điện. Ngay vào lúc muốn tới gần nội các điện, một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp bao phủ Diệp Khoan, ngừng bước. Diệp Khoan dừng bước lại. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ bốn phía. Có chuyện gì? Diệp Khoan nhìn thẳng nội các. Cáo ngự trạng. Cáo ngự trạng. Khí phách. Hành vi của Diệp Khoan lập tức hấp dẫn một số đệ tử học viện đi ngang qua. Lúc bọn hắn thấy là Diệp Khoan, đều là sửng sốt. Diệp Khoan hiện tại, danh tiếng tại Quan Huyền vũ trụ đều là rất lớn. Dù sao cũng nam nhân là dám khiêu chiến thiên mệnh chi nhân. Cáo ngự trạng. Mà vào lúc nghe Diệp Khoan nói, một đám đệ tử lập tức hứng thú. Rất nhanh, sự tình Diệp Khoan cáo ngự trạng cấp tốc truyền ra khắp Quan Huyền học viện. Thế là, càng ngày càng nhiều đệ tử chạy về phía bên này. Tại Nam Uyển, vào lúc biết được Diệp Khoan đi cáo nội các vì mình, Diệp Khoan chỉ cũng là sửng sốt. Nàng cũng không nghĩ tới Diệp Khoan vậy mà lại đi cáo nội các vì nàng. Diệp Khoan chỉ sau khi yên lặng một hồi, trên mặt bỗng nhiên nổi lên một nụ cười xúc động lòng người. Trong lòng vui vẻ không hiểu, muốn tiếp tục đọc sách. Nhưng chẳng biết tại sao, quyển sách kia làm thế nào cũng không xem được. Gió chợt thổi, ao nước lăn tăn. Ở trước nội các điện, bốn phía học viện đều là vô cùng chấn động. Diệp Khoan này đúng là mãnh nam. Không chỉ dám cứng rắn cùng với thiên mệnh chi nhân, hiện tại còn muốn tới nội các cáo ngự trạng. Dĩ nhiên, bọn hắn càng hiếu kỳ. Diệp Khoan này là muốn cáo ai đây? Diệp Khoan nhìn thẳng nội các điện, trong mắt không sợ hãi chút nào. Sau khi yên lặng một lát, bên trong nội các một lần nữa truyền ra một thanh âm. Cáo người nào? Diệp Khoan bình tĩnh nói. Cáo nội các. Cáo nội các. Lời này vừa nói ra, lập tức xôn xao một mảnh. Diệp Khoan đây là điên rồi sao? Thế mà cáo nội các. Nội các là nhân vật gì? Đây chính là một cái cơ cấu nắm giữ quyền lợi lớn nhất Quan Huyền vũ trụ trước mắt. Cáo nội các. Ngươi cho rằng học viện là nhà ngươi mở sao? Quá lớn mật. Bên trong nội các, âm thanh kia trầm mặc. Lúc này, Diệp Khoan đột nhiên lại nói. Diệp Khoan ta tranh đoạt võ kiểm tra tại thượng giới. Bởi vì chân long nhất tộc cưỡng ép phá hư quy tắc võ kiểm tra. Bởi vậy kết thù cùng với An Gia và chân long nhất tộc. Quan Chỉ cô nương xử lý theo lẽ công bằng. Xử trí An Gia. Cho nên đắc tội phái thế gia cùng với phái tông môn. Thế là bị cố ý chèn ép, bị bãi miễn chức thủ tịch, cũng cầm tù tại Nam Uyển. Nói xong, hắn nhìn về phía nội các, ánh mắt băng lãnh. Xin hỏi nội các, học viện này là học viện của phái thế gia cùng với phái tông môn, hay là học viện của Nhân Gian Kiếm Chủ? Nghe vậy, vẻ mặt của một đám đệ tử giữa sân lập tức biến đổi. Diệp Khoan đây là điên rồi xoa. Vậy mà công nhiên khiêu khích phái thế gia cùng với phái tông môn. Mà ánh mắt của rất nhiều đệ tử đã bất thiện. Bởi vì bọn hắn chính là đệ tử tông môn cùng với thế gia. Diệp Khoan lại là thần sắc bình tĩnh. Phái thế gia, phái tông môn, con mẹ bọn hắn. Người nào tốt với ta, ta liền đối tốt với người đó. Càn rỡ. Lúc này, một bên đột nhiên có một lão giả đi tới. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Khoan, cả giận nói, ngươi là ai? Dám nghi vấn quyết sách của nội các. Diệp Khoan nhìn về phía lão giả, ngươi là nội các sao? Lão giả phát ra âm thanh lạnh lùng nói, không phải. Diệp Khoan nhíu mày, vậy thì liên quan gì đến ngươi? Mọi người. Lão già đột nhiên giận dữ. Ngươi thật càn rỡ. Lão phu chính là trưởng lão Trung Su Viện, ngươi dám xem thường ta. Diệp Quan nhìn về phía Lý Ma Ma một bên. Nghi hoặc, Trung Su Viện là làm cái gì? Lý Ma Ma giải thích nói. Nội các có quyết sách gì? Đều sẽ phát đến Trung Su Viện, do Trung Su Viện chấp hành. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía lão giả kia. Ta cáo nội các. Liên quan cái rắm gì đến Trung Su Viện? Ngươi, lão giả giận không kềm được. Diệp Quan, ngươi chớ có cho rằng ngươi có kiếm tông ủng hộ liền có thể làm loạn. Diệp Quan nhìn lão già, ngươi thấy ta làm loạn sao? Lão già vừa muốn nói chuyện. Diệp Quan lắc đầu. Ngươi đừng có oang oang. Ta không muốn nghe ngươi nói nhảm. Nếu như ngươi khó chịu, chúng ta liền đơn đấu. Ta chôn ngươi. Lão già giận dữ. Còn muốn nói điều gì? Lúc này, một lão già đi ra từ bên trong nội các điện. Nhìn thấy người tới, mọi người giữa sân liền vội vàng hành lễ. Xin chào Trương lão. Trương lão. Trương lão không phải quan lớn nội các, thế nhưng lão là một người duy nhất có khả năng tự do tiến vào nội các. Hơn nữa, lão muốn trở thành thành viên nội các cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao, lão năm đó thế nhưng là do nhân gian kiếm chủ tự mình đề bạt lên. Nhìn thấy Trương lão, vị trưởng lão Trung Su Viện kia cũng liền vội cung kính thi lễ. Trương lão. Trương lão nhìn thoáng qua lão già. Lão già vội vàng lại nói. Diệp Quan này xem kỷ luật như không, hẳn là nên lập tức tước đoạt thân phận đệ tử học viện của hắn. Sau đó xung quân thần chiêu ngục. Càn rỡ. Trương lão đột nhiên gầm lên giận dữ, tựa như sấm sét vang lên từ giữa sân. Mọi người sửng sốt. Lão già mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trương lão. Trương lão nhìn chằm chằm lão già. Ngươi nói Diệp Quan xem kỷ luật như không. Ta đây lại hỏi ngươi. Hắn phạm lỗi gì? Lão già run giọng nói. Hắn cáo nội các. Trương lão mặt không biểu tình. Người nào quy định không thể cáo nội các? Lão già lập tức bối rối. Rất nhanh, sắc mặt của lão trở nên khó coi. Mẹ nó, sự tình không thích hợp. Trương lão này giống như có ý tứ thiên vị Diệp Quan. Trương lão nhìn chằm chằm lão già. Vu trưởng lão. Người nào quy định Diệp Quan không thể cáo nội các? Theo ta được biết, nhân gian kiếm chủ giống như không có quy định như thế. Làm sao? Ngươi còn lợi hại hơn so với nhân gian kiếm chủ. Vẻ mặt của Vu trưởng lão kịch biến trong nháy mắt, vội vàng chậm rãi quỳ xuống. Trương lão, ta sai rồi. Mọi người thấy Vu trưởng lão quỳ xuống, lộ ra vẻ mặt cổ quái. Lão già này vốn định vỗ mông ngựa nội các, lần này lại vỗ vào đùi ngựa. Trương lão khẽ gật đầu. Người cầm quyền học viện, giống như vũ khí sắc bén, giết người rất dễ dàng. Bởi vậy, những người cầm quyền học viện chúng ta không thể không cẩn thận, càng không được lạm dụng quyền lợi, hiểu chưa? Vu trưởng lão vội vàng nói, hiểu rõ, thuộc hạ biết sai rồi. Giữa sân, mọi người cũng là liền vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Diệp Quan nhìn thoáng qua Trương lão, lão đầu này thoạt nhìn không tệ. Trương lão phất phất tay, lui ra đi. Vu trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó liền vội vàng lui xuống. Trương lão nhìn về phía Diệp Quan, lão liếc mắt đánh giá Diệp Quan, vẻ mặt nhu hòa, cười nói, ngươi muốn cáo nội các. Diệp Quan gật đầu, đúng. Trương lão gật đầu, vậy ta liền đi với ngươi. Nói xong, lão quay người đi về phía nội các. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, các ngươi sẽ không lừa dối ta đi vào, sau đó hội đồng ta chứ. Đối với cái nội các này, hắn vẫn là đề phòng. Dù sao, ngay cả loại người tốt như Diệp Quan chỉ cũng đều bị giam lại. Khẳng định là không đứng đắn. Trương lão nghe Diệp Quan nói, lão không nhịn được cười nói. Ngươi sợ sao? Diệp Quan lắc đầu, không sợ. Nói xong, hắn đi theo. Chẳng qua, trong lòng của hắn lại nói. Tháp gia, ngươi biết đại lão học viện không? Tháp nhỏ bình tĩnh nói. Hết thảy đại lão quan huyền học viện ta đều biết. Diệp Quan mặt đen lại, Tháp gia, ta nói với ngươi chính sự, ngươi đừng có khoác lác nữa. Ngươi thói quen này cũng không biết là học của ai, phải sửa đổi một chút. Tháp nhỏ yên lặng. Vì sao vào thời điểm chính mình nói thật, tên gia hỏa này vĩnh viễn không tin. Rất nhanh, ở dưới ánh nhìn của một đám đệ tử, Diệp Quan cùng với Trương lão tiến vào nội các. Ngoài điện, chúng đệ tử đều đang tò mò. Nội các lúc này sẽ xử trí Diệp Quan ra sao? Khiêu chiến quyền uy nội các. Vậy khẳng định là không được. chỉ sợ là sẽ bị giết gà dọa khỉ. Lý Ma Ma nhìn Diệp Quan, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng cũng không nắm chắc được thái độ của nội các. Sau khi tiến vào nội các, Diệp Quan phát hiện ra nội các rất rộng rãi. Cách đó không xa có một cái bàn lớn, phía trên bày đầy tấu chương, mà ở đằng sau bàn lớn có một nữ tử ngồi. Nữ tử lúc này đang phê duyệt gì đó. Lúc này, nữ tử để cây viết trong tay xuống. Nàng nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói, người muốn cáo nội các. Diệp Quan gật đầu, đúng. Nữ tử cười nói, Trương lão, chuyển cho hắn cái ghế dựa đến trước bàn sách. Trương lão gật đầu, sau đó mang một cái ghế đến trước mặt nữ tử. Nữ tử nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, ngồi đi. Diệp Quan nghi hoặc trong lòng, người nội các cũng quá hiền hòa, không có suy nghĩ nhiều. Diệp Quan đi đến trước mặt nữ tử ngồi xuống. Nữ tử nhìn Diệp Quan, trên mặt mang theo ý cười, không nói gì. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó lấy tháp gia ra, không có ý tứ gì khác. Chính là cảm thấy có tháp gia chấn tràng, trong lòng mới yên tâm. Có việc, tháp gia gánh trước, tháp gia không gánh được, chính mình lại gánh. Tháp nhỏ, thấy Diệp Quan đem tháp nhỏ ra, nữ tử lập tức nở nụ cười. Thật sự là một tiểu quỷ cơ linh. Nhìn thấy nữ tử cười rộ lên, Diệp Quan do dự một chút, sau đó hỏi, tiền bối nhận biết tháp gia của ta. Nữ tử trừng mắt nhìn, nhận biết. Diệp Quan trong lòng chấn kinh, vội vàng nói, nhận biết. Nữ tử gật đầu, đúng vậy. Diệp Quan nói khẽ, tháp gia lăn lộn thật tốt. Nữ tử trực tiếp phá lên cười. Trương lão ở một bên cũng là nở nụ cười. Lão nhìn Diệp Quan, trong mắt tràn đầy nhu hòa. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, tiền bối cười cái gì? Nữ tử cười nói, không có cái gì. Ngươi không phải muốn cáo nội các sao? Ngươi bây giờ bắt đầu cáo đi. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó trầm giọng nói, tiền bối, Diệp Quan chỉ cô nương làm sai chỗ nào? Nữ tử cười nói, không có sai. Diệp Quan nhíu mày, vậy các ngươi vì sao muốn nhốt nàng? Nữ tử nói, nhốt sai. Diệp Quan sửng sốt, mẹ nó. Nữ tử cười nói, chúng ta đã điều tra rõ ràng, nàng không có sai, cho nên chúng ta chuẩn bị thả nàng. Diệp Quan yên lặng, các ngươi dễ nói chuyện như vậy, ta cũng có chút không biết nên làm gì bây giờ. Nữ tử cười nói, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Diệp Quan hỏi, các ngươi định khi nào thả Diệp Quan chỉ cô nương? Nữ tử mỉm cười, rất nhanh liền thả. Chúng ta đang thu thập chứng cứ phạm tội của An gia cùng với Chân Long nhất tộc lúc trước. Chỉ cần thu thập xong, đến lúc đó, chúng ta liền sẽ thả Diệp Quan chỉ cô nương. Dù sao, chúng ta cũng phải dựa theo quá trình của học viện. Ngươi nói xem. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử, không phải đang chơi thái cực. Nữ tử cười nói, yên tâm. Chúng ta sẽ không chơi thái cực. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra. Một tấm pháp chỉ xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Ngươi xem, pháp chỉ phóng thích quan chỉ cô nương, chúng ta đều đã ký. Chỉ cần quá trình hoàn thành, liền lập tức phóng thích nàng. Diệp Quan nhìn thoáng qua pháp chỉ kia, sau đó gật đầu. Được rồi. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn do dự một chút. Sau đó nói, tiền bối, thanh huyền kiếm của nhân gian kiếm chủ ở trong học viện sao? Nữ tử gật đầu. Đúng. Diệp Quan nói, ta có khả năng mượn sử dụng không? Nữ tử cười nói, có khả năng, chẳng qua, phải đợi ngươi thắng luận võ. Thắng luận võ? Diệp Quan sau khi yên lặng một hồi, gật đầu, được. Nữ tử mỉm cười, còn có việc không? Diệp Quan đứng dậy, ôm quyền, tiền bối bận rộn, ta đây cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nữ tử đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nữ tử chỉ tháp nhỏ, cười nói, người vứt bỏ tháp này sao? Tháp nhỏ. Nghe được lời của nữ tử, Diệp Quan ngượng ngập cười cười, liền vội vàng xoay người đi đến trước bàn sách cầm tháp nhỏ, sau đó rời đi. Tháp gia cũng không thể vứt, đại tràng diện vẫn phải có tháp gia mới chấn được. Nhìn thấy Diệp Quan rời đi, Trương lão liền vội vàng đứng lên cung tiễn. Đưa khi đi tới cửa, Trương lão vội vàng nói, cẩn thận bậc thang, đừng có ngã. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Trương lão, ngươi là nghiêm túc sao? Ngay vào lúc Diệp Quan phát mộng, Trương lão đột nhiên bất động thanh sắc xuất ra một túi chữ vật đặt vào trong túi Diệp Quan, chân thành nói, Vấn đề ngươi nói, chúng ta đều đã hiểu rõ. Ngươi yên tâm, nội các chúng ta sẽ cải thiện, nhân viên nội các cũng sẽ tự xét lại. Im, vì cảm tạ ngươi đưa ra ý kiến quý giá như vậy, chúng ta quyết định ban thưởng cho ngươi. Đây là ban thưởng vì ngươi đã cung cấp ý kiến. Nói xong, không đợi Diệp Quan nói chuyện, lão chính là quay người rời đi. Diệp Quan nhìn Trương lão tan biến phía xa, đầu vẫn là ông ông. Sau khi tỉnh hồn lại, hắn liền móc túi chữ vật ra từ trong túi. Trong túi chữ vật có 5 triệu miếng tiên tinh. 5 triệu. Mẹ nó. Diệp Quan trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Vào giờ khắc này, hắn là triệt để bối rối. 5 triệu miếng tiên tinh, không phải kim tinh, mà là tiên tinh. Đưa ra một ý kiến, liền cho 5 triệu miếng tiên tinh. Hắn tự nhiên là không tin. Ở tại chỗ, Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, tháp gia, bọn hắn là nể mặt ngươi, phải không? Tháp nhỏ vội vàng nói, đúng. Cũng không thể khiến cho tiểu vương bát đản này suy nghĩ nhiều. Cái tên này chỉ cần nhớ tới, thật là đáng sợ. Diệp Quan sau khi trầm tư một hồi. Tháp gia, bọn hắn vừa rồi hết sức hiền hòa đối với ta, đặc biệt là Trương lão này. Không chỉ hiền hòa đối với ta, còn có vẻ tôn kính. Nhưng đối với ngươi lại có chút bình thản. Ngươi xác định là bởi vì mặt mũi của ngươi mà không phải là bởi vì mặt mũi của cha ta. Tháp nhỏ. Đúng lúc này, vị Lý Mama kia liền vội vàng nghênh đón. Diệp công tử, ngươi không sao chứ? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, lắc đầu cười một tiếng. Không có chuyện gì. Lý Mama thở dài một hơi, gật đầu. Ngươi không có việc gì liền tốt. Chúng ta đi Nam Uyển đi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Trước tiên gặp Diệp Quan chỉ cô nương đi. Sự tình tháp ra, về sau sẽ chậm rãi hỏi. Sau khi nhìn thấy Diệp Quan cùng với Lý Mama rời đi, một đám đệ tử Quan Huyền học viện giữa sân đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Diệp Quan đã nói chuyện gì ở trong nội các? Nội các sẽ thả Diệp Quan chỉ sao? Mọi người nghi hoặc. Ở bên trong nội các điện, Trương lão cung kính đứng ở bên cạnh Lý Bán Chi. Lý Bán Chi nói khẽ, ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Trương lão vội vàng nói, kỳ tài ngút trời, trăm vạn năm khó gặp. Lý Bán Chi cười không nói. Trương lão cười khổ, không có vuốt mông ngựa, là lời thật lòng của ta. Lý Bán Chi nói khẽ, xác thực hết sức ưu tú. Trương lão gật đầu, đúng. Lý Bán Chi đột nhiên nói, ám u viện thủ. Thanh âm rơi xuống. Một đạo hư ảnh xuất hiện ở một bên. Lý Bán Chi hỏi, tiên bảo các có động tĩnh không? Hư ảnh gật đầu. Bọn hắn đang điều động tiên binh cùng với đạo binh. Còn có một bộ phận võ vệ tại Quan Huyền vũ trụ. Võ vệ võ các. Lý Bán Chi híp hai mắt lại, trong mắt chứa lãnh quang. Nhìn kỹ một chút, ám u khẽ gật đầu, lặng yên rời đi. Tại Nam Uyển, không bao lâu, Diệp Quan cùng với Lý Mama đi tới Nam Uyển. Ở một chỗ bên hồ, Diệp Quan gặp được Diệp Quan Chỉ. Hôm nay Diệp Quan Chỉ mặc váy trắng như tuyết. Dường như cảm thấy quá mức mộc mạc. Bên hông liền cột một cái đai lưng màu tím, khiến cho bên trong khí chất thanh nhã tài trí của nàng lại nhiều một tia phong thái khác. Vào thời khắc này Diệp Quan Chỉ đang nhìn Diệp Quan, mặt mang ý cười. Đôi mắt trong veo như là nước mùa thu, nét mặt tinh xảo hoàn mỹ. Chớ nói ở Quan Huyền học viện, cho dù đặt vào toàn bộ Quan Huyền vũ trụ, đó cũng là tuyệt sắc. Diệp Quan Chỉ mỉm cười, Diệp công tử, đã lâu không gặp. Diệp Quan cũng lộ ra nụ cười, Quan Chỉ cô nương, ngươi khỏe. Lý Mama liếc mắt nhìn hai người, sau đó lui xuống. Diệp Quan Chỉ liếc mắt đánh giá Diệp Quan, khóe miệng hơi nhấc lên, kiếm đế. Diệp Quan gật đầu. Diệp Quan Chỉ trừng mắt nhìn, bọn hắn đều nói ngươi đã đi đến đại kiếm đế. Diệp Quan cười nói, chỉ cần nghĩ, tùy thời có thể đi đến. Nghe vậy, đôi mắt của Diệp Quan Chỉ lập tức bừng sáng, lợi hại. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, thật có lỗi, liên lụy ngươi bị nhốt lâu như vậy. Diệp Quan Chỉ lắc đầu cười một tiếng, không có quan hệ, ta chỉ là làm sự tình mà ta cho là đúng. Diệp Quan nhìn thoáng qua Diệp Quan Chỉ, trong lòng cảm thán, cô nương này thật tốt. Diệp Quan Chỉ đặt sách cổ ở trong tay vào một bên, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía. Trong khoảng thời gian này ở nơi này đọc sách, ta cũng thu hoạch được rất nhiều. Diệp Quan cười nói, ví dụ như, Diệp Quan Chỉ nói khẽ, có một số việc xác thực khó mà cải biến. Ta trước đó đã nghĩ quá nhiều chuyện quá mức đơn giản. Dĩ nhiên, nói xong, nàng mỉm cười, ta cũng sẽ không từ bỏ. Ta hết sức ưa thích một câu mà Tần các chủ tiên bảo các đã từng nói. Đường mặc dù xa, đi vẫn sẽ đến. Sự tình tuy khó, làm thì tất thành. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta mới vừa đi nội các. Vị tiền bối nội các kia nói, nàng chẳng mấy chốc sẽ thả ngươi ra. Diệp Quan chỉ cười nói, phải không? Diệp Quan gật đầu, nhìn bộ dáng của nàng, không giống như là đang nói giả. Diệp Quan chỉ cười cười, sau đó nói, chớ nói chuyện của ta, nói một chút chuyện của ngươi đi. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, chuyện gì của ta? Diệp Quan chỉ cười nói, ngươi thế mà nhanh như vậy liền trở thành kiếm đế. Ngươi thật sự là không đơn giản. Ngươi trước kia từng nói ngươi có một vị tháp gia, là ông ta dạy ngươi kiếm đạo sao? Diệp Quan gật đầu, xem như thế đi. Diệp Quan chỉ hé miệng cười một tiếng, cái gì gọi là xem như thế? Diệp Quan cười cười, sau đó nói, Quan chỉ cô nương, chúng ta có cần luận bàn một thoáng không? Trận chiến ngày đó, hắn bại hoàn toàn. Lần này, hắn muốn tái chiến một lần. Diệp Quan chỉ trừng mắt nhìn, ta không thích đánh nhau đâu. Chẳng qua, nếu ngươi muốn luận bàn một thoáng, vậy liền luận bàn một thoáng đi. Diệp Quan cười nói, tốt. Diệp Quan chỉ nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, chúng ta chuyển sang nơi khác. Diệp Quan nói, có thể ra ngoài không? Diệp Quan chỉ cười nói, thử một chút. Nói xong, nàng đi ra phía ngoài. Lúc này, một cỗ khí tức đột nhiên khóa lại nàng. Diệp Quan chỉ mỉm cười, ta cùng với Diệp công tử luận bàn một thoáng, liền trở lại. Một lát sau, cỗ khí tức kia đột nhiên tan biến. Diệp Quan chỉ nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, đi. Diệp Quan gật đầu, tốt. Rất nhanh, hai người thông qua chuyển trận đi vào bên trong một mảnh tinh không. Diệp Quan chỉ nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, nơi này là chỗ ta chuyên môn tu luyện. Sẽ không có bất luận người nào có thể phát hiện ra nơi này. Rõ ràng, nàng không muốn để cho trận chiến đấu giữa nàng cùng với Diệp Quan bị người khác trông thấy. Dù sao, Diệp Quan hai tháng sau còn muốn đánh với thiên mệnh chi nhân một trận. Diệp Quan nhìn Diệp Quan chỉ. Quan chỉ cô nương, ta xuất kiếm. Diệp Quan chỉ gật đầu, tốt. Xoẹt, đột nhiên, không gian trước mặt Diệp Quan chỉ đột nhiên nứt ra. Một thanh kiếm đột nhiên giết tới. Thuấn sát nhất kiếm. Hơn nữa, còn là một kiếm phá quy tắc không gian. Đồng thời, một kiếm này không phải kiếm khí, mà là long ngâm kiếm. Đối mặt với Diệp Quan chỉ, hắn cũng không dám có bất kỳ lòng khinh thị nào. Nhưng mà, vào lúc thanh kiếm kia đi tới trước Diệp Quan chỉ mười mấy tấc, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp chấn áp lại long ngâm kiếm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan híp hai mắt lại, trong lòng chấn kinh. Mà đúng lúc này, Diệp Quan chỉ đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, nàng nâng tay phải lên, sau đó nhẹ nhàng đè ép xuống, chấn, oanh. Đột nhiên, bốn phía Diệp Quan, không gian trực tiếp kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ lại Diệp Quan. Cùng lúc đó, bốn phía không gian hiện ra vô số chữ viết màu vàng kim. Những chữ viết màu vàng kim này tựa như nòng nọc, trôi nổi ở bên trong thời không bốn phía. Chúng nó tản ra từng cỗ lực lượng đáng sợ chấn áp về phía Diệp Quan. Vào giờ khắc này, Diệp Quan cảm giác được có trăm tòa núi lớn áp đỉnh, toàn thân không thể động đậy. Hơn nữa, cỗ lực lượng kia còn đang càng ngày càng mạnh. Diệp Quan đột nhiên nắm chặt hai tay. Oanh, một cỗ kiếm thế kinh khủng dâng trào mà ra từ trong cơ thể hắn. Mà lúc này, tay phải của Diệp Quan chỉ đột nhiên đè ép xuống một lần nữa. Oanh, cỗ kiếm thế Diệp Quan thả ra kia bị nghiền nát trong nháy mắt. Nhưng vào lúc này, ở bốn phía Diệp Quan chỉ, không gian đột nhiên nứt ra, mấy thanh phi kiếm trực tiếp chém tới, tốc độ cực nhanh. Dùng mắt thường chỉ có thể thấy kiếm quang, không thể thấy bản thể. Diệp Quan chỉ sửng sốt, lúc này Diệp Quan nhất định không có cách nào lại ngưng tụ phi kiếm. Thế nhưng, không gian bốn phía nàng lại là có phi kiếm giết tới. Chỉ có một lời giải thích, mấy thanh phi kiếm này là cũng đã sớm ẩn tàng trong bóng tối. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan chỉ điểm chỉ nhẹ nhàng quét ngang một cái. Oanh! Mấy thanh phi kiếm kia bị đẩy lùi trong nháy mắt. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan ở xa xa đột nhiên đâm ra một kiếm. Răng rắc! Một kiếm này ra, không gian trước mặt hắn trực tiếp nứt ra. Ở trong nháy mắt, không gian nứt ra. Không gian trước mặt Diệp Quan chỉ đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một thanh kiếm giết tới một lần nữa. Thuấn sát nhất kiếm. Nhưng mà, đối mặt với một kiếm kinh khủng này, Diệp Quan chỉ đột nhiên đưa tay kẹp lấy. Cú kẹp này, vậy mà mạnh mẽ kẹp kiếm của Diệp Quan. Oanh! Không gian bốn phía Diệp Quan chỉ kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp nứt ra. Mà đúng lúc này, không gian sau lưng Diệp Quan chỉ đột nhiên nứt ra, một thanh kiếm trực tiếp bay ra. Một kiếm này mới thật sự là sát chiêu. Diệp Quan chỉ lộ ra thần sắc bình tĩnh, nàng đột nhiên giống như quỷ mị tan biến ở tại chỗ. Một kiếm này trực tiếp đâm vào không khí. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan híp hai mắt lại, đột nhiên xoay người một cái. Mà ở trong nháy mắt hắn xoay người, sắc mặt hắn kịch biến trong nháy mắt, bởi vì một cỗ lực lượng thần bí kinh khủng một lần nữa bao phủ lại hắn. Phía trên không gian bốn phía, loại phù văn màu vàng thần bí kia xuất hiện một lần nữa, chấn áp một lần nữa. Nhưng ngay trong nháy mắt cỗ lực lượng kia xuất hiện, Diệp Quan đột nhiên ra quyền, liệt thế thốn kình, ầm ầm. Trong chớp mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt Diệp Quan. Lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn vỡ bốn phía không gian. Cùng lúc đó, Diệp Quan chỉ trực tiếp bị cỗ lực lượng kinh khủng này đẩy lui ra bên ngoài mấy chục trượng. Những nơi đi qua, không gian nổ tung từng khúc, lực lượng cực kỳ dọa người. Trong khi lùi lại, trong mắt Diệp Quan chỉ có một vệt chấn kinh. Mà lúc nàng dừng lại, một thanh kiếm đột nhiên giết tới trước mặt nàng. Diệp Quan chỉ đột nhiên đưa tay điểm về phía trước, phía trên đầu ngón tay. Một vệt ánh vàng tuôn ra. Oanh! Một mảnh ánh vàng đột nhiên bộc phát ra. Thanh kiếm kia của Diệp Quan đột nhiên bị định ở tại chỗ. Nhưng lúc này, không gian bốn phía đột nhiên bay ra mấy thanh phi kiếm chém về phía Diệp Quan chỉ. Diệp Quan chỉ đột nhiên lùi lại hơn 10 trượng. Mười mấy thanh kiếm kia trực tiếp chém vào không khí. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Soạt! Một sợi kiếm quang xé rách mà qua từ giữa sân. Diệp Quan chỉ đột nhiên mở lòng bàn tay ra, sau đó khẽ hất lên. Oanh! Trong chớp mắt, không gian trăm trượng trước mặt nàng vậy mà mạnh mẽ bị nàng nhấc lên. Ầm ầm! Cả người Diệp Quan bao gồm kiếm trực tiếp bị cỗ lực đáng sợ này đẩy lui ra trăm trượng có hơn. Mà hắn vừa dừng lại một cái. Không gian bốn phía hắn đột nhiên xuất hiện vô số chữ viết màu vàng kim. Ngay sau đó, từng cỗ uy áp kinh khủng cuốn tới, chấn áp hắn ở tại chỗ. Diệp Quan vừa muốn ra tay, Diệp Quan chỉ đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Thiên địa hạo nhiên chính khí, tới. Oanh! Đột nhiên, giữa thiên địa đột nhiên có vô số lực lượng kinh khủng thần bí vọt tới. Những lực lượng này đều tràn vào trong những chữ viết màu vàng kim kia. Trong chớp mắt, cỗ lực lượng khủng bố bốn phía Diệp Quan kia tăng lên dữ dội trong nháy mắt. Oanh! Vào giờ khắc này, Diệp Quan lập tức cảm thấy có vạn tòa núi lớn ép ở trên người hắn. Vào giờ khắc này, hắn cảm thấy toàn thân đều muốn nổ. Diệp Quan nắm chặt hai tay, hắn muốn ra kiếm, nhưng căn bản không ra được. Trừ phi đi ra một bước kia, đi đến đại kiếm đế. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thần bí đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn. Nàng dùng văn thành vực, ngươi sao không dùng kiếm thành vực? Không phải thanh âm của Tháp Gia. Là thanh âm của một nữ tử. Diệp Quan sửng sốt. Thanh âm kia lại nói, dùng kiếm thành vực, có thể phá vực. Diệp Quan lại là lắc đầu. Không. Thanh âm thần bí sửng sốt. Diệp Quan đột nhiên nắm chặt tay phải. Răng rắc. Một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát ra từ trên nắm tay của hắn. Liệt thế thốn kình. Răng rắc. Lực lượng cường đại trực tiếp làm cho không gian bốn phía rung động kịch liệt. Nhưng sau một khắc, Diệp Quan lại một lần nữa liền thi triển ba lần liệt thế thốn kình. Rầm rầm rầm, trong chớp mắt, không gian bốn phía Diệp Quan đột nhiên bộc phát ra, vỡ nát. Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ, xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan chỉ. Diệp Quan chỉ híp hai mắt lại, lùi về sau một bước. Văn vực xuất hiện một lần nữa. Mà lúc này, Diệp Quan lại là trong phút chốc xuất liên tục 10 kiếm. Răng rắc. Văn vực của Diệp Quan chỉ trực tiếp nứt ra một góc. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan chỉ cùng với thanh âm thần bí đồng thời vang lên lấy điểm phá diện. Thanh âm thần bí sợ hãi than nói, kỳ tài kinh thế, kiếm tu trời sinh. Tháp nhỏ đột nhiên cười ha ha, Ta có phương pháp giáo dục. Ta thật là ngưu bức. Ha ha. Thanh âm thần bí. Lời tác giả liên quan tới bùng nổ. Mọi người chờ chút. Lại bùng nổ vào lúc nội dung cốt truyện cao trào. Khiến cho mọi người xem thoải mái trong một lần duy nhất. Dạng bùng nổ này mới có ý nghĩa nhóm Ngô Ngạn Tổ. Các ngươi cảm thấy ta nói có đúng hay không? Lấy điểm phá diện. Diệp Quan chỉ nhìn Diệp Quan. Trong đôi mắt lập lòe chấn kinh cùng với kinh hỉ. Nam tử trước mắt này thật sự yêu nghiệt. Quả thực là kỳ tài. Ở một bên, Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Kỳ thật, hắn vừa rồi cũng là ý tưởng đột phát. Tốc độ của chính mình nhanh như vậy. Vì sao không tập trung lực lượng vào một chỗ? Bởi vậy, hắn muốn nếm thử. Mà hắn không nghĩ tới. Lần nếm thử này, uy lực vậy mà khủng bố như thế. Lực lượng tập trung một chỗ, lấy điểm phá diện. Diệp Quan chỉ đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng cười nói, chiêu vừa rồi kia, là người khác dạy ngươi sao? Diệp Huyền lắc đầu, chỉ là ta ý tưởng đột phát. Thế là, muốn thử xem. Nghe vậy, Diệp Quan chỉ lập tức tán thán nói, Diệp công tử, ngươi thật sự là kỳ tài. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, có chút ngượng ngùng sờ đầu. Sau đó chân thành nói, không có, ngươi mới thật sự lợi hại. Văn vực của ngươi kia cực kỳ khủng bố. Lời này hắn cũng không có nói giả. Văn vực của Diệp Quan chỉ kia, thật sự vô cùng khủng bố. Trong suốt trận luận bàn, hắn đều bị áp chế. Mặc dù bị áp chế, nhưng hắn càng hưng phấn hơn. Đây mới thật sự là cường giả. Đánh một trận với nhau, thoải mái. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, nói trong lòng, tháp ra, ta muốn. Muốn nói lại thôi. Tháp nhỏ có chút hiếu kỳ. Ngươi muốn gì? Diệp Quan trầm giọng nói. Ta muốn trang bức. Tháp nhỏ. Diệp Quan thấp giọng thở dài nói. Thế hệ tuổi trẻ này, kẻ biết đánh nhau quá ít. Ta muốn được bị người đè lên đánh. Ta muốn được treo lên đánh. Ta rất muốn bị đánh bại. Thật sự. Tháp nhỏ yên lặng. Nó nghĩ tới một người. Tiêu Dao Tử vô địch. Tháp nhỏ thở dài trong lòng. Kiếm đạo chi tâm của tên tiểu tử này quá tương tự cùng với Tiêu Dao kiếm tu. Khó trách lúc trước có thể làm cho kiếm ý Tiêu Dao Tử lưu lại nhìn chúng. Diệp Quan chỉ đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi thật sự khiến cho ta chấn kinh. Đã là kiếm thần, lại là võ thần, thực sự là không tầm thường. Diệp Quan đột nhiên hỏi, Quan chỉ cô nương, ngươi vừa rồi hẳn là không có xuất toàn lực, đúng không? Diệp Quan chỉ trừng mắt nhìn, sau đó hé miệng cười một tiếng, không nói gì. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Cô nương này thật sự không có thi triển toàn bộ thực lực. Diệp Quan chỉ khẽ cười nói, ngươi và ta là bằng hữu. Bởi vậy, ta không thể động sát tâm đối với ngươi. Đã không có sát tâm, tự nhiên không thể xuất toàn lực. Giống như ngươi đối với ta, không phải là cũng không có sát tâm sao? Diệp Quan gật đầu, cũng đúng. Diệp Quan chỉ chân thành nói, Diệp công tử, thực lực của ngươi bây giờ, xác thực hết sức nghịch thiên. Nhưng ngươi cũng có chỗ thiếu sót. Diệp Quan vội vàng nói, còn xin cô nương chỉ bảo. Diệp Quan chỉ mỉm cười, duỗi một ngón tay ra. Thứ nhất, ngươi có thể phá quy tắc không gian. Thế nhưng, ở bên trên quy tắc là vực. Mà ngươi bây giờ, phá vực rõ ràng là phải cố hết sức. Nếu như gặp được vực mạnh mẽ, ngươi sẽ cực kỳ bị động. Diệp Quan gật đầu, cảm giác được. Diệp Quan chỉ tiếp tục nói, thứ hai, cảnh giới của ngươi hơi thấp. Đây là khuyết điểm lớn nhất của ngươi. Giống như vừa rồi, ta chỉ cần tiêu hao với ngươi. Sau nửa canh giờ, huyền khí của ngươi liền sẽ khô kiệt, không cách nào lại chiến. Diệp Quan gật đầu, đúng vậy. Diệp Quan chỉ lại nói, thứ ba, tốc độ của ngươi còn chưa đủ nhanh. Diệp Quan sửng sốt. Diệp Quan chỉ cười nói, rất bất ngờ. Diệp Quan gật đầu. Ngươi là người đầu tiên nói tốc độ của ta còn chưa đủ nhanh. Diệp Quan chỉ mỉm cười. Tốc độ của ngươi nếu như lại nhanh gấp đôi, vực của ta liền không ngăn được ngươi. Lại nhanh gấp đôi. Diệp Quan cười khổ. Tốc độ của hắn bây giờ đã rất khủng bố, lại muốn nhanh gấp đôi. Chính hắn cũng đều cảm thấy quá mức. Diệp Quan chỉ đột nhiên nói. Ngươi bây giờ cảnh giới quá thấp, thân thể cũng không phải đặc biệt mạnh. Mong muốn lại nhanh gấp đôi, ở dưới tình huống bình thường xác thực rất khó. Thế nhưng, ngươi có thể dùng thân pháp kỹ. Nếu như dùng thân pháp kỹ, tốc độ của ngươi khẳng định có thể phát sinh thuế biến về chất một lần nữa. Diệp Quan sửng sốt. Thân pháp kỹ. Diệp Quan chỉ gật đầu. Đúng. Diệp Quan chỉ nghiêm mặt nói. Tốc độ của ngươi bây giờ đã sắp đến mức cực hạn mà cảnh giới cùng với thân thể ngươi hiện tại có thể chịu đựng. Bởi vậy, ngươi mong muốn lại tăng tốc độ lên. Cũng chỉ có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất, để thăng cảnh giới, cải thiện thân thể, sau đó lại tăng tốc độ lên. Loại thứ hai thì là dùng thân pháp kỹ. Nói xong, nàng suy nghĩ một chút, sau đó nói, tốc độ của ngươi bây giờ là tốc độ vật lý của ngươi, mà dùng thân pháp kỹ, chẳng khác nào là tốc độ ma pháp. Nói xong, Diệp Quan chỉ lắc đầu cười một tiếng, từ vật lý này, vẫn là Tần các chủ từ hệ Ngân Hà mang đến bên này. Lúc đầu ta nghe liền cảm thấy kỳ lạ, về sau nếu có cơ hội, nhất định phải đi hệ Ngân Hà nhìn một chút. Nghe nói người bên kia đều ưa thích nói những từ khó hiểu như vậy, ví dụ như hóa học, toán học. Nói xong, nàng không nhịn được nở nụ cười. Rõ ràng, nàng đã đọc không ít thư tịch liên quan tới hệ Ngân Hà. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói, thân pháp kỹ mà ngươi nói, ta cũng từng nghĩ tới. Nhưng ta không có võ kỹ phương diện này. Diệp Quan chỉ liền nói ngay, ta có. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, chuyện này, ngươi bán có đắt không? Diệp Quan chỉ liếc Diệp Quan một cái, nếu nói tiền, ta cũng sẽ không nói chuyện với ngươi. Diệp Quan nói, nếu như lấy không, ta cũng cảm thấy xấu hổ. Diệp Quan chỉ cười nói, không sao cả. Nói xong, nàng đi đến trước mặt Diệp Quan, sau đó mở lòng bàn tay ra. Một quyển trục màu đen xuất hiện ở trong tay nàng. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Đây là, Diệp Quan chỉ nói, kinh lôi, trong học viện, là thân pháp tốt nhất bên trong giản giai. Diệp Quan trầm giọng nói, ngày đó ta từng nhìn thấy Lục Thiên thi triển. Diệp Quan chỉ gật đầu, y là thiên mệnh chi nhân. Học viện khẳng định sẽ cho y thứ tốt nhất. Diệp Quan hỏi, giản giai trong học viện liền là cấp bậc cao nhất sao? Diệp Quan chỉ cười nói, dĩ nhiên không phải. Diệp Quan nghi hoặc, như vậy vì sao học viện không cho y võ kỹ có cấp bậc cao hơn? Diệp Quan chỉ nghiêm mặt nói, bởi vì cấp bậc cao hơn, y không tu luyện được. Diệp Quan nghi ngờ hơn, vì sao? Diệp Quan chỉ cười nói, xem ra, người đối với hệ thống cảnh giới còn không phải đặc biệt hiểu. Diệp Quan liền vội vàng gật đầu, xác thực không hiểu rõ lắm. Diệp Quan chỉ nói, phía trên đăng phong là cảnh giới gì, ngươi biết không? Diệp Quan lắc đầu, cảnh giới của hắn hiện tại vô cùng thấp, bởi vậy, cũng không có quan tâm cảnh giới quá nhiều. Diệp Quan chỉ cười nói, ta sẽ giải thích cho ngươi một chút, phía trên đăng phong chính là tạo cực. Kỳ thật đăng phong cùng với tạo cực chính là một cảnh giới. Cũng chính là đăng phong tạo cực. Như thế nào là đăng phong tạo cực? Chính là tất cả cảnh giới đằng trước đều đạt đến cực hạn tự thân. Mà nếu như có thể làm được như vậy, lại hướng lên một bước, chính là chí cảnh. Dĩ nhiên, muốn đạt tới chí cảnh, thật ra là vô cùng khó khăn. Bởi vì sau khi đi đến đăng phong tạo cực, liền phải trải qua thiên kiếp. Diệp Quan nhíu mày, thiên kiếp. Diệp Quan chỉ gật đầu, đúng vậy. Đây là từ do Tần các chủ mang tới năm đó. Sau khi đi đến đăng phong tạo cực, muốn lại tiến lên một bước, liền phải độ thiên kiếp. Thiên kiếp là do thiên đạo tự mình hạ xuống. Nơi này, liền là một cái đường ranh giới. Lại tiến lên một bước, đi đến chí cảnh. Mới xem như một người tu luyện chân chính. Loại người này, tại Quan Huyền vũ trụ, có thể coi là người tu luyện tinh anh. Nói xong, nàng dừng lại một chút, lại nói, hai cái từ tinh anh này cũng là Tần các chủ mang tới. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, trong lòng hỏi, tháp gia, Tần các chủ tiên bảo các này là người tốt hay là người xấu? Tháp nhỏ vội vàng nói, người tốt, người rất tốt. Mặc dù tiên bảo các có chút hỏng, nhưng nàng thật sự là người tốt, thật sự. Việc này, nó cũng không dám lừa rối loạn. Bằng không, sẽ bị ăn đánh. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan chỉ. Diệp Quan chỉ cười nói, muốn đạt tới chí cảnh, liền phải độ thiên kiếp. Mà nếu như vượt qua thiên kiếp, liền có thể có được thiên đạo biếu tặng, trưởng khống lực lượng thiên kiếp. Mà loại cường giả nắm giữ lực lượng thiên kiếp này, thực lực là phi thường cường đại. Vẫy tay một cái, liền có thể tùy tiện hủy đi một tòa cự thành. Trọng yếu nhất chính là thần hồn cùng với thân thể của bọn hắn cũng có thể ở dưới thiên kiếp tôi thể đạt được đại đại tăng cường. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, mà loại cường giả nắm giữ lực lượng thiên kiếp này mới có tư cách tu luyện công pháp võ kỹ phía trên giản giai, bởi vì võ kỹ phía trên giản giai uy lực đều là phi thường đáng sợ, siêu việt tồn tại thiên kiếp. Chỉ có cường giả chí cảnh mới có thể nắm giữ. Có thể nói, phía dưới chí cảnh cùng với chí cảnh, một người là trời, một người là đất. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Quan Chỉ cô nương, ngươi là cảnh giới gì? Diệp Quan Chỉ cười nói, chí cảnh, chí cảnh. Diệp Quan trầm tư. Diệp Quan Chỉ cười nói, hơn nữa, ta còn không phải chí cảnh bình thường, bởi vì ta là chí cảnh nắm giữ vực, có vực của chính mình. Nếu như ta không có nắm giữ vực của chính mình, ta đánh với ngươi, kỳ thật không có bao nhiêu phần thắng. Kiếm của ngươi nhanh có chút không bình thường. Diệp Quan hỏi, phải làm như thế nào mới có thể nắm giữ vực? Diệp Quan Chỉ nói, phải đạt tới chí cảnh, ngươi mới có thể nắm giữ vực. Bởi vì thứ này có yêu cầu cực lớn đối với thân thể cùng với tinh thần lực. Cảnh giới của ngươi bây giờ quá thấp, dù cho nắm giữ kiếm vực, ngươi cũng không có cách nào thi triển. Bởi vì thi triển vực, loại tiêu hao kia không phải là ngươi hiện tại có thể tiếp nhận. Đặc biệt là còn phải phá mở thiên địa đại đạo, tự thành một vực. Có thể nói, dùng cảnh giới của ngươi bây giờ, coi như thi triển ra vực, chỉ sợ là cũng chỉ có thể kiên trì mấy tức thời gian. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta hiểu được. Diệp Quan Chỉ cười nói, ta cảm thấy ngươi bây giờ có thể phát triển hai cái hướng đi. Thứ nhất là tu luyện kinh lôi này thật tốt, khiến cho tốc độ bản thân ngươi đi đến một cái độ cao mới. Nếu như ngươi tu luyện kinh lôi thành công, chỉ cần không phải chí cảnh nắm giữ vực, ngươi đều có thể miểu sát. Thứ hai, tu luyện lấy điểm phá diện. Diệp Quan nhíu mày, lấy điểm phá diện. Diệp Quan Chỉ gật đầu, chân thành nói, đúng vậy, chỉ cần ngươi nắm giữ lấy điểm phá diện, như vậy ngươi sẽ không cần phải e ngại cường giả nắm giữ vực nữa. Khi đó, nói xong, nàng vung tay phải lên, bên trong chí cảnh ngươi vô địch, chí cảnh trở xuống tùy ý chém giết. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, cái lấy điểm phá diện này ta chẳng qua là ý tưởng đột phát, nhưng muốn làm thế nào tu luyện đến cực hạn, ta hiện tại cũng không có ý tưởng khác. Quan Chỉ cô nương, ngươi có kiến nghị nào tốt không? Ta sẽ nghe theo ngươi toàn bộ. Nghe theo ngươi toàn bộ. Trên mặt Diệp Quan Chỉ nổi lên một nụ cười xúc động lòng người. Nàng cười nói, muốn chân chính làm được lấy điểm phá diện, liền phải nhất định phải nắm giữ một loại thủ đoạn đặc thù. Đó chính là giới hạn. Mà nắm giữ loại thủ đoạn này, học viện trước mắt có hai người. Người thứ nhất là Đại Vũ Tông. Thực lực của người này thông thiên, tạo nghệ võ đạo vô cùng cao thâm. Nhưng y là lão sư của Thiên Mệnh Chi Nhân, chắc chắn sẽ không dạy ngươi. Diệp Quan liền vội hỏi, người còn lại thì sao? Diệp Quan Chỉ cười nói, Phật viện, Tăng Vô viện thủ. Ông ta hiện tại là viện thủ của hết thảy viện thủ trong học viện. Ông ta thế nhưng là nhân vật mấy chục triệu năm trước. Chẳng qua, ông ta thường xuyên ở trong chùa miếu của mình, cơ bản không hỏi tới bất cứ chuyện gì của học viện. Diệp Quan trầm giọng nói, ông Tây sẽ dạy ta chứ? Diệp Quan Chỉ lắc đầu, ta không xác định, chẳng qua người có thể đi thử một chút. Diệp Quan gật đầu, được. Diệp Quan Chỉ cười nói, ngươi phải tự mình đi tìm ông ta. Ta hiện tại còn bị cấm túc, không thể đi với ngươi. Diệp Quan gật đầu, Quan Chỉ cô nương, đa tạ. Diệp Quan Chỉ cười nói, không có gì. Diệp Quan cười nói, hẹn gặp lại vào ngày khác. Diệp Quan Chỉ gật đầu, tốt. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói gì nữa, ngự kiếm mà lên, quay người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở cuối chân trời. Sau khi Diệp Quan rời đi, vị Lý Ma Ma kia xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan Chỉ. Nàng nhìn phía dưới, nói khẽ, ngươi vừa rồi nếu như dùng toàn lực, kết cục sẽ thế nào? Diệp Quan Chỉ mỉm cười, nếu như chỉ là luận bàn, ta đánh thắng được hắn. Nhưng nếu như là sinh tử chiến, ta đánh không lại hắn. Lý Ma Ma nhíu mày, vì sao? Diệp Quan Chỉ nói khẽ, kiếm nếu như không có sát tâm, nào có uy lực. Vừa rồi trong lúc giao thủ với ta, hắn kiếm đều không có sát tâm, uy lực suy giảm mạnh. Đặc biệt là lúc hắn thi triển môn võ kỹ kia, hắn sợ làm ta bị thương. vậy mà thu lại mấy phần lực tại thời khắc mấu chốt. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng. Trận luận bàn này của chúng ta giống như là múa biểu diễn vậy. Lý Ma Ma đột nhiên nói khẽ. Hắn là một thiếu niên rất tốt. Diệp Quan Chỉ gật đầu, im. Lý Ma Ma nhìn thoáng qua Diệp Quan Chỉ, không nói gì. Diệp Quan Chỉ đột nhiên hỏi, Ma Ma, ở phía Thiên Mệnh Chi Nhân có động tĩnh phải không? Lý Ma Ma gật đầu, trầm giọng nói, có, hơn nữa, động tĩnh hết sức không nhỏ. Theo ta được biết, trong khoảng thời gian này, Đại Vũ Tông ngày mang theo Lục Thiên đi khắp nơi bái phỏng, hết sức rõ ràng. Bọn hắn là đang lôi kéo những thế gia cùng với tông môn kia. Người cũng biết, thân phận của y đặc thù. Những thế gia cùng với tông môn kia chắc chắn sẽ không cự tuyệt y. Diệp Quan Chỉ nói khẽ, vào ngày luận võ, ta muốn đi Thanh Khâu Sơn. Lý Ma Ma cả kinh nói, vì sao? Diệp Quan Chỉ bình tĩnh nói, nếu vào ngày đó, còn có người dám can đảm làm điều ngang ngược, đặt bất công ở trên người Diệp công tử, coi như mất đi cái mạng này, ta cũng muốn đánh thức Thanh Khâu sư tỷ. Không thể, Lý Ma Ma vội vàng nói, nha đầu, Thanh Khâu cô nương từng để lại lời nhắn, ngoại trừ nhân gian kiếm chủ, bất kỳ người nào cũng không được quấy nhiễu nàng. Người biết đấy, Thanh Khâu viện thủ từ sau khi nhân gian kiếm chủ tan biến, liền không lại quản học viện. Nàng một khi tức giận, hậu quả khó mà lường được. Còn nữa, ở nơi đó có cường giả bí ẩn trấn thủ, ngươi nếu như đi quấy rầy, cường giả bí ẩn nơi đó chắc chắn sẽ trấn sát ngươi, mà ngươi cũng rõ ràng. Những cường giả bí ẩn kia, ngay cả nội, các cũng không cách nào ra lệnh cho bọn họ. Ngươi, Diệp Quan Chỉ lắc đầu, ta đều biết. Lý Ma Ma không hiểu, vội la lên. Vậy ngươi vì sao còn có loại suy nghĩ này? Ngươi, Diệp Quan Chỉ quay đầu nhìn xuống phía dưới, nói khẽ. Học viện đối đãi với hắn như thế nhiều lần, thực sự không công bằng. Thế gian không có đạo lý như vậy. Tại Phật viện, Diệp Quan sau khi hỏi thăm một chút, rất nhanh tìm được vị trí Phật viện. Quan Huyền học viện lớn nhất hiện tại là nội các. Phía dưới nội các có cửu viện, phân biệt là võ viện, văn viện, thiện viện, yêu viện, thiên đạo viện, ám viện, pháp viện, Phật viện, thần đạo viện, Phật viện. Mà phía dưới cửu viện chính là Trung Su viện. Trong đó, thực lực mạnh nhất vẫn là võ viện cùng với yêu viện. Thực lực của hai viện này có thể nói là mạnh nhất học viện. Trong đó, võ viện hàng năm đều là nhân tài xuất hiện lớp lớp, ở trong các đại viện cũng đều thuộc về tồn tại chói mắt nhất. Thực lực của yêu viện cũng rất mạnh. Chẳng qua, chủ viện yêu viện cũng không phải xây dựng ở bên trong Quan Huyền học viện, mà là ở yêu vực. Bởi vậy, người học viện đối với yêu vực là có chút xa lạ. Chẳng qua, cũng không có ai dám khinh thường yêu viện. Ngàn năm qua, yêu tộc tỷ thí cùng với nhân tộc đều là yêu tộc thắng nhiều hơn. Hiện tại Quan Huyền vũ trụ hết sức hướng nội, mà bên trong cửu viện không có cảm giác tồn tại nhất chính là Phật viện, quá vô danh. Viện thủ Phật viện rất điệu thấp, những người học Phật trong Phật viện kia cũng rất điệu thấp, đều là người xuất gia, làm việc đều là dĩ hòa vi quý, sẽ rất ít tranh chấp cùng với người khác. Vào lúc Diệp Quan đi vào Phật viện, hắn nhìn thấy một tòa chùa miếu cổ xưa. Trước cửa miếu, một vị tiểu hòa thượng đang quét thềm đá. Diệp Quan đi tới phía trước, chắp tay trước ngực, tiểu sư phó, chào ngươi. Tiểu hòa thượng nhìn thoáng qua Diệp Quan, bình tĩnh nói, có việc gì? Diệp Quan gật đầu, tại hạ là Diệp Quan, cầu kiến tăng vô viện thủ. Tiểu hòa thượng lắc đầu, sư tổ đang bế quan, không thể quấy nhiễu. Nói xong, y tiếp tục quét rác. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra một túi chữ vật đặt vào trong tay tiểu hòa thượng. Tiểu sư phó, còn mời dàn xếp một thoáng. Tiểu hòa thượng nhìn thoáng qua túi chữ vật, sau đó lập tức sửng sốt, y do dự một chút, sau đó nói, vị công tử này, ngươi làm cái gì vậy? Ta không phải người như vậy. Diệp Quan nghiêm mặt nói, chỉ là thông báo một tiếng, làm phiền tiểu sư phó. Tiểu hòa thượng do dự một chút, sau đó lặng lẽ thu hồi túi chữ vật. Công tử, nhìn ngươi mặt mũi hiền lành, xem ra cũng là người thiện tâm. Sư tổ thường nói, phải giúp người tìm niềm vui, cũng được. Coi như bị sư tổ trách phạt, ta cũng phải thông báo một tiếng cho công tử. Nói xong, y quay người liền muốn rời đi. Diệp Quan đột nhiên nói, tiểu sư phó, Chờ một chút. Tiểu hòa thượng nhìn về phía Diệp Quan, nghi hoặc, làm sao? Diệp Quan lấy tháp nhỏ ra, sau đó nói, ngươi đưa tháp này cho sư tổ ngươi xem. Liền nói là con của cố nhân đến đây bái kiến. Tháp nhỏ, thanh âm thần bí trầm giọng nói, hắn là biết được gì đó, hay là đang đào hố? Tháp nhỏ trầm giọng nói, không biết. Thanh âm thần bí nói, cái tên này, có đôi khi rất dọa người. Tháp nhỏ thấp giọng thở dài. Nó hiện tại là thật sự có chút sợ tên vương bát đản này. Chính mình làm một cái tháp, thật sự chính là quá khó khăn. Có thể giấu một ngày liền là một ngày đi. Tiểu hòa thượng cũng là không có suy nghĩ nhiều. Y cầm lấy tháp nhỏ, sau đó quay người đi vào trong chùa miếu. Ở tại chỗ, Diệp Quan lặng lặng đứng đấy. Sở dĩ đưa tháp nhỏ cho tiểu hòa thượng là bởi vì hắn biết, hắn một tiểu bối vô danh. Người ta đứng đầu một viện làm sao có thể gặp hắn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể lấy tháp gia ra. Tháp gia khẳng định đến từ 30 triệu năm trước. Hơn nữa, lai lịch không nhỏ. Nói không chừng vị tăng vô này sẽ nhận biết tháp gia nếu là như vậy. Vậy mình sẽ có thể có cơ hội. Nếu như không biết, cũng không có quan hệ. Ngược lại hắn cũng không có tổn thất cái gì. Về phần an nguy của tháp gia, hắn tự nhiên cũng đã cân nhắc qua. Trực giác nói cho hắn biết, người bình thường hẳn là không đả thương được tháp gia. Chớ nói chi là trong tháp còn có một vị đại lão thần bí. Đừng nhìn tháp gia bình thường không đứng đắn, loè loẹt, nhưng hắn biết tháp gia là một người có thể gánh vác. Hiện tại thực lực mình yếu, vào thời khắc mấu chốt, vẫn phải nhờ vào tháp gia mới được. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên có một lão hòa thượng đi tới. Lão hòa thượng bước nhanh đi đến trước mặt Diệp Quan. Vào lúc thấy Diệp Quan, lão lập tức sững sờ ở tại chỗ. Diệp Quan vội vàng nói, vãn bối ra mắt tăng vô viện thủ. Tăng vô nhìn Diệp Quan, rất rất lâu về sau. Trong mắt lão lóe lên một vệt phức tạp vào trong nói chuyện. Diệp Quan nói, vâng. Vào giờ phút này trong lòng của hắn buông lỏng. Quả nhiên là nhận biết tháp gia. Tháp gia ngưu bức. Tăng vô dẫn Diệp Quan đi vào một gian phòng bên trong cung điện nhỏ. Tăng vô đặt tháp nhỏ ở trước mặt Diệp Quan. Ngồi đi. Diệp Quan do dự một chút. Sau đó nói, ta đứng cũng được. Tăng vô nói khẽ, chỉ có tháp gia đi theo ngươi sao? Diệp Quan gật đầu, đúng vậy. Tăng vô nhìn Diệp Quan, mỉm cười, ngồi đi, không có chuyện gì. Diệp Quan hỏi, tiền bối nhận biết tháp gia? Tăng vô gật đầu, nhận biết. Diệp Quan lại hỏi, tiền bối có nhận biết cha mẹ ta không? Tăng vô khẽ gật đầu, nhận biết. Diệp Quan hỏi lại, tháp gia một mực không nguyện ý nói cho ta biết cha mẹ ta là ai. Nghĩ đến, tiền bối cũng sẽ không nói cho ta, đúng không? Tăng vô cười nói, người hết sức muốn biết sao? Diệp Quan gật đầu, tự nhiên, khi còn bé, ta vào lúc ở Nam Châu, khi tranh đấu với người ngoài thường mắng ta không cha không mẹ, là tạp chủng, mùi vị đó, vẫn là cảm thụ không được tốt cho lắm. Tăng vô sau khi yên lặng một hồi, nói, người chẳng mấy chốc sẽ biết bọn họ, chờ một chút, được chứ? Diệp Quan cười nói, tiền bối, các ngươi làm chuyện này thật phức tạp. Tăng vô mỉm cười, chúng ta không có ác ý. Diệp Quan nói, tháp gia nói, cha mẹ ta là người vô cùng tốt, đúng không? Tăng vô gật đầu, rất tốt. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta không hỏi thân phận của bọn họ, ta chỉ hỏi một chút, bọn họ có lưu lại cho ta cái gì không? Ví dụ như tài sản gì đó. Tăng vô nhìn Diệp Quan, yên lặng. Vào giờ khắc này, lão phảng phất như thấy được nam nhân kia. Nam nhân có 800 cái tâm nhãn kia. Kẻ trước mắt này cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu. Tăng vô cười nói, tài sản giống như là không có. Chẳng qua, ta nhớ được cha ngươi giống như cõng rất nhiều nợ. Y còn thường xuyên nói, cha nợ con trả, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi cảm thấy thế nào? Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Trên đời có cha hố con như thế sao? Hẳn không có. Vị tiền bối này khẳng định đang nói đùa với mình. Cha ruột sẽ không có khả năng làm ra loại sự tình diệt sạch nhân tính này. Tăng vô đột nhiên cười nói, ngươi đến tìm ta là có chuyện gì? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, gật đầu, tiền bối. Lần này tới đây là muốn tiền bối dạy ta phương pháp giới hạn. Tăng vô hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, giới hạn. Diệp Quan gật đầu. sau đó kể lại một lần đoạn đối thoại giữa Diệp Quan Chỉ và hắn. Tăng Vô sau khi nghe xong, trầm mặc một lát, nói, ngươi bây giờ đã có thể lấy điểm phá diện. Diệp Quan khẽ gật đầu, đúng vậy. Tăng Vô đột nhiên đứng dậy, lão phất tay áo vung lên, trong chớp mắt, lão cùng với Diệp Quan đã xuất hiện ở bên trong một mảnh không gian hư vô. Diệp Quan nhìn bốn phía, trong lòng chấn kinh. Thực lực của lão hòa thượng này cực kỳ lợi hại. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể chuyển di thời không, thật khủng bố. Tăng Vô cười nói, thử một chút lấy điểm phá diện của ngươi. Diệp Quan gật đầu, hắn mở lòng bàn tay ra. Long Ngâm kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau một khắc, hắn xuất liên tục 10 kiếm, đều đâm vào một chỗ. Rắc, chỗ kiếm rơi, không gian rách ra. Sau đó cấp tốc lan tràn ra bốn phía. Diệp Quan thu hồi kiếm. Sau đó nhìn về phía Tăng Vô. Tăng Vô cười nói, ngươi biết như thế nào là giới hạn không? Diệp Quan cung kính nói, còn xin tiền bối chỉ giáo. Tăng Vô cười nói, giới hạn chính là sau khi lực lượng đạt tới trình độ một nhất định, đạt đến thuế biến về chất. Đây chính là giới hạn, giống như ngươi vừa rồi. Uy lực lực lượng một kiếm của ngươi cũng không phải rất mạnh. Nhưng nếu như 10 kiếm chồng lên nhau, như vậy uy lực sẽ thuế biến về chất. Phương pháp của ngươi là đúng, chẳng qua ngươi còn chưa có làm đến giới hạn chân chính. Diệp Quan hỏi, tốc độ của ta còn chưa đủ nhanh. Tăng Vô cười nói, không chỉ tốc độ còn chưa đủ nhanh, lực lượng cũng còn chưa đủ mạnh. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó đâm ra một kiếm một lần nữa. Một kiếm này có kiếm ý cùng với kiếm thế gia trì. Mà sau khi có kiếm ý cùng với kiếm thế gia trì, uy lực của một kiếm này trong nháy mắt đạt được tăng lên to lớn. Có thể nói, đã phát sinh thuế biến về chất. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Trước kia vào lúc ngự kiếm, hắn rất ít khi dùng kiếm thế cùng với kiếm ý. Dĩ nhiên, không phải hắn không cần, mà là kiếm thế cùng với kiếm ý tiêu hao sẽ tăng lớn. Bởi vậy, hắn là có thể không cần thì không cần. Hắn cũng biết, ưu điểm của hắn là cảnh giới kiếm đạo cao, khuyết điểm chính là cảnh giới tự thân thấp. Lúc này, Tăng Vô tiếp tục nói, sau khi tăng thêm kiếm ý cùng với kiếm thế, uy lực một kiếm này của ngươi đạt được tăng cường, ngươi thử lại một lần nữa. Có thể hay không xuất liên tục 10 kiếm trong nháy mắt, nhớ kỹ, phải nhanh. Tốt nhất là trong chớp mắt làm được xuất liên tục 10 kiếm. Diệp Quan khẽ gật đầu, đâm ra một kiếm một lần nữa. Trong chớp mắt, hắn liền đâm 10 kiếm, răng rắc, bốn phía, không gian nứt ra thành hình mạng nhện một lần nữa. Vẻ mặt của Diệp Quan lại là trầm xuống, uy lực tăng lên rất nhiều. Thế nhưng, hắn cũng phát hiện ra một cái vấn đề lớn, đó chính là một kiếm yếu hơn so với một kiếm. Đặc biệt là mấy kiếm cuối cùng, uy lực chỉ có chừng 6 thành kiếm trước đó. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quan, Tăng Vô mỉm cười, chớ có nhụt chí. Chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo ta thấy, nếu như 9 kiếm đằng sau của ngươi có thể làm được nhanh như kiếm đầu tiên, đồng thời có thể bảo trì lực lượng, như vậy lực lượng của ngươi liền có thể đi đến giới hạn. Diệp Quan gật đầu, hắn đột nhiên đâm ra một kiếm một lần nữa. Lần này hắn không có xuất liên tục 10 kiếm, mà là xuất liên tục 3 kiếm. Hắn phát hiện ra 3 kiếm đằng trước, hắn có thể làm được tốc độ cùng với lực lượng như nhau. Nhưng vào lúc xuất kiếm thứ tư, lực lượng cùng với tốc độ liền sẽ bắt đầu yếu đi. Kiếm thứ tư là then chốt. Sau đó, Diệp Quan bắt đầu điên cuồng tu luyện. Hắn không có nóng lòng cầu thành, mong muốn một bước lên trời, mà là bắt đầu từ kiếm thứ tư. Dục tốc bất đạt, càng nhanh thì càng khó thành công. Không bao lâu, kiếm thứ tư của Diệp Quan cũng có thể bảo trì tốc độ cùng với lực lượng như kiếm thứ nhất. Thế là, hắn bắt đầu tu luyện kiếm thứ năm, mà sau khi tiến vào loại trạng thái tu luyện kia, Diệp Quan là càng luyện càng hưng phấn. Hắn liền ưa thích loại cảm giác tu luyện điên cuồng này. Chẳng mấy chốc, hắn liền đã tu luyện thành công kiếm thứ năm, nhưng càng về sau càng khó, đặc biệt là tại kiếm thứ sáu. Hắn đã bắt đầu trở nên có chút phiền não. Nhìn thấy một màn này, Tăng Vô đang muốn mở miệng, Diệp Quan đột nhiên thả kiếm trong tay ra. Hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó nói, không được, tuyệt đối không thể nóng vội. Một khi nóng vội, không đạt được kết quả như mong đợi, tâm tính liền sẽ chán nản, ta phải tỉnh táo lại, giữ lòng bình thường. ở một bên. Tăng Vô nghe Diệp Quan nói, lập tức chỉnh bó tay rồi. Đại ca, người căn bản không cần lão nạp dạy. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là vui mừng. Tên tiểu tử trước mắt này quả nhiên là yêu nghiệt. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Tăng Vô, tiền bối. Sau giới hạn là thuế biến về chất, mà sau thuế biến về chất, có hay không có thể thuế biến về chất một lần nữa? Ví dụ như, ta 100 kiếm cũng đều có thể đạt được tốc độ cùng với lực lượng như kiếm thứ nhất. Tăng Vô cười nói, thuế biến về chất cũng chia đẳng cấp, chia từ 1 đến 3 bậc. Bậc thứ nhất là cơ bản nhất, phá thời không, người hẳn là biết. Thời gian cùng với không gian là tách ra, người bình thường có thể tùy tiện phá không gian, nhưng lại khó phá thời không. Mà ngươi nếu như có thể đi đến thuế biến về chất, liền có thể phá thời không. Bậc thứ hai chính là phá giới. 10 vạn dặm thời không là một giới. Nếu ngươi có thể làm được ra 100 kiếm trong chớp mắt, thời không trong phương viên 10 vạn dặm đều sẽ hóa thành tro tàn ở trong khoảnh khắc. Diệp Quan hỏi, bậc thứ ba thì sao? Tăng Vô cười nói, phá vực. Diệp Quan nhíu mày, phá vực. Tăng Vô gật đầu, đúng vậy. 100 vạn dặm là một vực. Nếu ngươi có thể làm được ra 1000 kiếm trong chớp mắt, lực lượng dẫn tới thuế biến về chất kia đủ để phá hủy một cái tiểu thế giới trong nháy mắt. Diệp Quan yên lặng, trong lòng rất đỗi rung động. Tăng Vô cười nói, cân nhắc thực lực, hoàn toàn không phải chỉ có cảnh giới, bởi vì cảnh giới của rất nhiều người có thể chứa rất nhiều nước, hoặc là có người cảnh giới tự thân không được, nhưng các cảnh giới khác cũng rất cao. Ví dụ như ngươi, cảnh giới tự thân của ngươi không cao, nhưng cảnh giới kiếm đạo của ngươi lại cực cao. Bởi vậy, một số người có cảnh giới cao hơn ngươi, thực lực của bọn hắn lại kém xa ngươi tít tắp. Nói xong, lão dừng một chút, lại nói, mọi người có thể cảm thấy có chút không bình thường, nhưng kỳ thật là bình thường. Bởi vì bọn hắn chỉ có thấy được cảnh giới tự thân của ngươi, mà không có nghĩ đến cảnh giới kiếm đạo của ngươi. Ngươi là kiếm đế. Cảnh giới này là có thể trực tiếp đối chiến với cảnh giới đăng phong tạo cực. Mà nếu như cảnh giới của ngươi cũng đi đến đăng phong tạo cực, như vậy chiến lực của ngươi sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Diệp Quan gật đầu, ta hiểu được. Tăng Vô mỉm cười, ngươi nếu như còn có chỗ không hiểu, cũng có thể hỏi ta. Diệp Quan hơi hơi thi lễ, đa tạ. Tăng Vô chắp tay trước ngực, lão đang muốn nói chuyện, đột nhiên lão nhăn mày lại, sau đó nói, có người tới bái phỏng, ta đi gặp, ngươi cứ tu luyện ở chỗ này. Diệp Quan vội vàng nói, được. Tăng Vô quay người tan biến ở tại chỗ. Tại cửa miếu, Tăng Vô gặp được 2 người, chính là Đại Vũ Tông cùng với Lục Thiên. Đại Vũ Tông nhìn thấy Tăng Vô, mỉm cười, Tăng Vô viện thủ, quấy dày rồi. Tăng Vô liếc mắt nhìn 2 người, cười nói, Đại Vũ Tông đến tìm lão nạp là có chuyện sao? Đại Vũ Tông gật đầu, Tăng Vô viện thủ, có thể vào viện nói chuyện hay không? Tăng Vô gật đầu, dĩ nhiên. 3 người đi vào trong một gian đại điện. Đại Vũ Tông trực tiếp mở miệng, Tăng Vô viện thủ hẳn phải biết sự tình trận chiến giữa Lục Thiên cùng với Diệp Quan. Tăng Vô gật đầu, biết. Đại Vũ Tông nhìn thẳng Tăng Vô, Tăng Vô viện thủ, hai chúng ta muốn lấy được sự ủng hộ của Phật viện. Tăng Vô nhìn thoáng qua Lục Thiên, sau đó cười nói, Đại Vũ Tông có ý tứ là. Đại Vũ Tông nhìn về phía Lục Thiên. Lục Thiên đi ra, sau đó trực tiếp thôi động tâm pháp. Rất nhanh, một đạo huyết mạch nhàn nhạt xuất hiện ở trên người y. Tăng Vô ngây cả người, sau đó nói, phong ma huyết mạch. Lục Thiên gật đầu, đúng. Đại Vũ Tông nhìn Tăng Vô, Tăng Vô viện thủ, thân phận của Lục Thiên, người hẳn là hiểu rõ. Tăng Vô yên lặng, hai kẻ nghiệt xúc, mẹ nhà nó, hai đồ chó hoang các ngươi, ngay cả hòa thượng cũng đều lừa gạt, thật sự không phải là người. Nhìn thấy Tăng Vô yên lặng, Đại Vũ Tông vội vàng nói, Tăng Vô viện thủ. Tăng Vô chắp tay trước ngực, ra vẻ sợ hãi than thở, hóa ra là hậu nhân nhân gian kiếm chủ, thất kính thất kính. Lục Thiên mỉm cười, Tăng Vô viện thủ không cần đa lễ. Tăng Vô yên lặng. Ở sâu trong nội tâm đột nhiên nổi lên một cỗ sát ý, suýt nữa liền muốn phá sát giới. Đại Vũ Tông cũng cười nói, Tăng Vô viện thủ, lần này Lục Thiên đánh một trận với Diệp Quan, sợ là có biến cố. Bởi vậy, chúng ta hy vọng Tăng Vô viện thủ có thể giúp đỡ chúng ta. Tăng Vô nhìn thoáng qua Lục Thiên, sau đó chân thành nói, Phật viện chúng ta nhất định dùng hết toàn lực tương trợ Lục Thiên thiếu chủ. Nghe vậy, trên mặt Lục Thiên lập tức nổi lên một nụ cười. Trên mặt Đại Vũ Tông cũng lộ ra nụ cười, Tăng Vô viện thủ. Vậy chúng ta liền không quấy rầy. Tăng Vô chắp tay trước ngực, Đại Vũ Tông đi thong thả, Lục Thiên thiếu chủ đi thong thả. Lục Thiên mỉm cười, Tăng Vô viện thủ không cần khách khí như thế. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ không quên Tăng Vô viện thủ cùng với Phật viện. Khi đó, ta nhất định sẽ nâng đỡ Phật viện. Tăng Vô vội vàng nói, lão nạp đa tạ thiếu chủ. Thiếu chủ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nghe vậy, Lục Thiên ngây cả người, sau đó nở nụ cười. Tăng Vô viện thủ miễn lễ. Tăng Vô yên lặng. Các ngươi nếu như không đi, lão nạp sẽ phải siêu độ các ngươi. Lục Thiên đột nhiên nhìn về phía Đại Vũ Tông. Lão sư, chúng ta đi thôi. Đại Vũ Tông gật đầu. Hai người rời đi. Tăng Vô nhìn về phía chân trời. Sau khi yên lặng một hồi, lắc đầu thở dài. Đầu óc này, so với Diệp Thiếu Gia cùng với Vô Biên, kém quá nhiều rồi. Nói xong, lão cau chân mày lại. Đây quả thật là thiên mệnh chi nhân sao? Vào giờ khắc này, lão cũng có chút hoài nghi. Hai đời thiên mệnh chi nhân trước đó, lão đã từng tiếp xúc. Một người biết lừa dối hơn một người. Mà thế hệ này, một lát sau, Tăng Vô lắc đầu. Thiên mệnh chi nhân là không có tác dụng gì. Thiên mệnh giả mới là thần vĩnh viễn. Lão quay người rời đi. Phía cuối chân trời, Lục Thiên cười nói. Lão sư, vị Tăng Vô viện thủ này thoạt nhìn. Đầu óc giống như không quá tốt. Đại Vũ Tông nghiêm mặt nói, chớ có khinh thị lão. Lão có thể được nhân gian kiếm chủ nhìn chúng. Đồng thời để cho lão trưởng quản Phật viện, khẳng định là có nguyên nhân. Lục Thiên thu liễm lại nụ cười trên mặt, khẽ gật đầu, hiểu rõ. Đại Vũ Tông lại nói, bây giờ có Phật viện ủng hộ, phần thắng của chúng ta liền có thể nâng cao một bước. Lục Thiên bình tĩnh nói, sư phó yên tâm, ngày đó, ta có thể dựa vào thực lực của mình chém giết hắn. Cho dù hắn là một vị đại kiếm đế. Đại Vũ Tông khẽ gật đầu. Như thật sự là như thế. Vậy dĩ nhiên là tốt. Bất kể như thế nào, có chuẩn bị thứ hai, luôn là tốt. Lục Thiên khẽ gật đầu. Vâng. Đại Vũ Tông nói, đi thôi. Rất nhanh, hai người tan biến ở phía xa. Mà không lâu sau khi hai người tan biến, ở chỗ đứng ban đầu của bọn hắn, không gian hơi hơi rung động. Một đạo hư ảnh xuất hiện. Chính là Ám U. Ám U liếc mắt nhìn hướng hai người rời đi, sau đó tan biến ở tại chỗ. Ở bên trong hư không, Diệp Quan bắt đầu tiếp tục tu luyện. Hiện tại, hắn đã có thể làm được 6 kiếm có tốc độ cùng với lực lượng như nhau. Đồng thời xuất liên tục 6 kiếm, uy lực giống như kiếm thứ nhất. Không thể không nói, tiêu hao phi thường lớn. Thế nhưng, uy lực lại vô cùng kinh khủng. Uy lực này đã siêu việt liệt thế thốn kình của hắn. Đương nhiên, nếu như hắn có thể xuất liên tục 6 lần liệt thế thốn kình, đó vẫn là liệt thế thốn kình lợi hại hơn. Chẳng qua, hắn không thể làm được xuất liên tục 6 lần liệt thế thốn kình. Liệt thế thốn kình này là võ kỹ giản dai, có thời gian thi pháp. Hắn căn bản là không có cách làm được phát liên tục. Hơn nữa, thi triển một lần, tiêu hao quá kinh khủng. Ở bên trong thời gian kế tiếp, Diệp Quan liền tu luyện kiếm thứ 7. Hiện tại, tài nguyên tu luyện của hắn cũng không thiếu. Dù sao, vị trương lão kia cũng mới cho hắn 5 triệu miếng tiên tinh. Chẳng qua, tu luyện thứ này vẫn là vô cùng hao tổn kim tinh. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, hắn liền đã bỏ ra 10 triệu miếng kim tinh. Toàn bộ đều là dùng để mua đan dược khôi phục. Tăng Vô cũng không có rời đi. Toàn bộ hành trình đều bồi tiếp Diệp Quan tu luyện. Vào lúc Diệp Quan gặp được vấn đề, lão liền sẽ chỉ bảo Diệp Quan. 10 ngày đi qua, Diệp Quan đã có thể làm được liên tục 9 kiếm như một. Một kiếm tức là 9 kiếm. Ở bên trong hư không, Diệp Quan lặng lặng đứng đấy. Hắn tâm vô tạp niệm, tĩnh khí ngưng thần. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan đột nhiên xuất kiếm. Xuất liên tục 9 kiếm. Răng rắc. Đột nhiên, không gian trong phương viên 300 trượng đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, oanh. Không gian trong phương viên 300 trượng trực tiếp vỡ nát. Phá thời không. Một kiếm này phá không chỉ là không gian, còn có thời không. Nhưng chỉ là một hơi. Sau một hơi, thời không giữa sân đã tự động khôi phục. Ở một bên, Tăng Vô cười nói, được rồi. Diệp Quan lại là lắc đầu, còn kém một kiếm cuối cùng. Tăng Vô trầm giọng nói, một kiếm cuối cùng này sẽ vô cùng khó khăn. Loại phương pháp chồng chất này, càng về sau là càng khó. Diệp Quan nhìn về phía Tăng Vô, cười nói, ta cảm thấy, đó cũng không phải là cực hạn của ta, ta còn có khả năng làm càng tốt hơn. Tăng Vô hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, vậy ngươi hãy thử lại một lần nữa. Diệp Quan gật đầu, hắn xuất ra một viên đan dược khôi phục uống vào. Một lát sau, hắn bắt đầu tiếp tục tu luyện. Tăng Vô nhìn Diệp Quan tu luyện cách đó không xa, trên mặt nổi lên một nụ cười. Thiếu niên này, có thể, so với cha hắn, ít đi lòe loẹt, nhiều thêm trầm ổn. Giữa sân, Diệp Quan tiếp tục bắt đầu xuất kiếm. Không thể không nói, một kiếm cuối cùng này xác thực khó. Chẳng qua, hắn không hề từ bỏ. Bởi vì hắn biết cực hạn của mình. Nếu như thật sự làm không được, hắn sẽ quả quyết từ bỏ, sẽ không ngốc nghếch truy cầu. Làm người, phải tự biết mình. Mà vào giờ khắc này, hắn sở dĩ muốn liều một phen, là bởi vì hắn cảm thấy còn chưa tới cực hạn của hắn. Cứ như vậy, Diệp Quan một kiếm lại một kiếm, không gian giữa sân vỡ nát lại khôi phục. Sau khi khôi phục lại vỡ nát, lần lượt thất bại, nhưng Diệp Quan cũng chỉ có hưng phấn, không có một tia nhụt chí, bởi vì hắn phát hiện ra, hắn xác thực có khả năng lại để thăng. Hắn đã có thể xuất liên tục 10 kiếm, chỉ chẳng qua uy lực của một kiếm cuối cùng chỉ có 7 thành kiếm thứ nhất, mà ngay từ lúc đầu, một kiếm cuối cùng này của hắn có thể bằng 2 thành kiếm thứ nhất. Nhưng bây giờ, một kiếm cuối cùng này đã tăng lên tới 7 thành. 5 ngày đi qua, xùy, đột nhiên, bên trong phiến tinh không này, theo một tiếng xé rách vang vọng, không gian trong vòng phương viên 500 trượng trực tiếp nứt ra, sau đó vỡ nát. Oanh. Không gian vỡ nát sinh ra mạnh sóng xung kích, không gian to lớn trong nháy mắt khuếch tán ra mấy ngàn trượng bên ngoài, trong nháy mắt. Không gian bên trong mấy ngàn trượng trực tiếp rạn nứt thành hình mạng nhện, mà Diệp Quan lại là trực tiếp sụi lơ ngã xuống. Lúc này, một cỗ lực lượng nhu hòa nâng đỡ Diệp Quan. Tăng Vô đi đến bên cạnh Diệp Quan, trong khoảng thời gian này, lão một mực bồi bạn ở trong này. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cả người cảm giác muốn hư thoát. Thế nhưng, trên mặt hắn lại nổi lên một nụ cười. Thành công. Vào giờ khắc này, hắn mới chính thức cảm thấy cực hạn. Tăng Vô cười nói, cảm giác như thế nào? Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, hết sức thoải mái. Tăng Vô gật đầu, cười nói, chúc mừng ngươi. Không thể không nói, lão cũng là có chút khiếp sợ, vốn dĩ lão thấy. Kiếm thứ 9 cũng đã là cực hạn của Diệp Quan, mà lão không có nghĩ tới là tên gia hỏa này mà làm được kiếm thứ 10. Diệp Quan sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn đột nhiên ngồi dậy. Sau đó hắn đột nhiên điểm về phía trước. Xùy, thời không nứt ra, một thanh phi kiếm đột nhiên giết tới chỗ trăm trượng. Không phải một thanh kiếm, mà là 10 thanh phi kiếm. Răng rắc, chỗ 10 thanh phi kiếm rơi, không gian đột nhiên nứt ra một góc. Ngay sau đó, không gian trong vòng phương viên 500 trượng vỡ nát một lần nữa. Nhìn thấy một màn này, Tăng Vô sửng sốt, ngự kiếm thuật. Diệp Quan cười nói, đúng, ngự kiếm thuật cũng có thể trồng chất. Tăng Vô trầm giọng nói, ngự kiếm thuật của ngươi có tốc độ cực nhanh, đáng tiếc, ngươi dùng chính là kiếm khí. Nếu như có thể có 10 thanh phi kiếm mạnh mẽ, uy lực này sẽ tăng cường ít nhất gấp 5 lần. Diệp Quan gật đầu. Chờ sau khi trở về kiếm tông, ta tìm đại sư huynh hỏi một chút, xem thử có thể kiếm cho ta một ít phi kiếm hay không. Tăng Vô cười nói, có khả năng. Diệp Quan lại nói, tiền bối, ta còn có một môn thân pháp kỹ muốn tu luyện, có thể chờ ở chỗ của ngươi mấy ngày không? Tăng Vô nói, ở bao lâu cũng đều có thể. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, quan hệ giữa ngươi và cha ta. Tăng Vô khẽ cười nói, ngươi về sau liền biết. Diệp Quan cười nói, được. Sau đó, Diệp Quan bắt đầu tu luyện thân pháp kỹ giản dai kinh lôi kia. Kinh lôi, niệm cùng một chỗ, động như kinh lôi. Vào lúc bắt đầu tiếp xúc với môn thân pháp kỹ này, Diệp Quan lập tức có chút chấn kinh, không thể không nói. Môn thân pháp kỹ này xác thực hết sức đáng sợ. Khó trách ngày đó Lục Thiên có thể dựa vào môn thân pháp kỹ này đối kháng cùng với tốc độ của hắn. Thật sự rất trâu. Đương nhiên, hắn càng trâu hơn. Bởi vì hắn cho dù không cần thân pháp kỹ, tốc độ của hắn cũng đã hơi nhanh hơn kinh lôi này. Mà nếu như hắn tu luyện thành công kinh lôi này, đó chính là trâu thêm trâu, tương đương với trâu chó. Lần này, Diệp Quan chỉ dùng không đến 2 ngày thời gian liền triệt để nắm giữ kinh lôi. Mà tốc độ của hắn, ở dưới sự gia trì của kinh lôi, trực tiếp tăng lên dòng dã gấp đôi. Tốc độ ban đầu của hắn liền đã nghịch thiên. Nhưng bây giờ, tốc độ của hắn tăng lên gấp đôi một lần nữa. Đó là kinh khủng cỡ nào. Mà thiếu hụt lớn nhất hiện tại của hắn vẫn là vấn đề cảnh giới. Cảnh giới quá thấp, huyền khí tự thân chứa đựng quá ít, không thể đánh lâu dài. Ở một bên, Tăng Vô nói khẽ, với tốc độ của ngươi bây giờ, vô địch phía dưới chí cảnh, cho dù gặp được chí cảnh, chỉ cần không phải loại tuyệt thế thiên tài nắm giữ vực kia, ngươi cũng vô địch. Diệp Quan mỉm cười, không nói gì. Tăng Vô cười nói, đánh với thiên mệnh chi nhân một trận, nắm chắc được bao nhiêu phần? Diệp Quan bình tĩnh nói, đối thủ của ta chỉ có một người. Tăng Vô hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, người nào? Diệp Quan nói, chính ta. Tăng Vô sững sờ ở tại chỗ. Diệp Quan nói khẽ, ta đi con đường kiếm đạo vô địch, kẻ địch chân chính chỉ có chính ta. Chỉ cần tâm cảnh của chính ta không phá, vĩnh viễn sẽ có thể bảo trì bản tâm, liền không có ai có thể đánh bại ta. Có thể đánh bại ta giai đoạn này, chỉ có ta giai đoạn kế tiếp. Tăng Vô trầm giọng nói, ngươi đi là con đường kiếm đạo vô địch. Diệp Quan gật đầu. Tăng Vô lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Vậy ngươi biết có biết không? Ngươi một lần cũng đều không thể bại. Diệp Quan cười nói, tiền bối, ngươi sai rồi. Con đường kiếm đạo vô địch không phải là không thể bại, mà là cần bại. Tăng Vô sửng sốt. Diệp Quan chân thành nói, chỉ có thất bại mới có thể tìm được thiếu sót của mình, mới có thể tiếp tục tăng lên. Không thể bại là tâm cùng với ý chí. Ngươi có thể đánh bại thân ta, nhưng ngươi không thể đánh bại tâm cùng với ý chí của ta. Oanh! Đột nhiên, một cỗ kiếm ý kinh khủng từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Tăng Vô ngạc nhiên. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên đè ép tay phải xuống, cưỡng ép chấn áp cỗ kiếm thế kia xuống. Tăng Vô không hiểu nhìn Diệp Quan. Ngươi, đây chính là khí thế đại kiếm đế. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, không nói lời nào. Tăng Vô trầm giọng nói, ngươi đang áp chế cảnh giới kiếm đạo của mình. Diệp Quan vẫn là nhếch miệng cười một tiếng, không nói lời nào. Tăng Vô nhìn Diệp Quan, vì sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta hiện tại còn nhỏ yếu, không có loại thực lực vô địch như nhân gian kiếm chủ. Bởi vậy, nhiều khi, không thể quá phong mang tất lộ. Phải học cách giấu dốt, đơn giản mà nói, phải lưu một chút át chủ bài bảo mệnh, không nên trưng hết thảy át chủ bài ra trước mặt người ta. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, kiếm tu, không thể một mực cương, dù sao, cái thói đời này quá phức tạp, cường giả quá nhiều, một mực cương, chỉ có thể gây thù hằn vô số, khiến cho mình không ngừng rơi vào tuyệt cảnh. Bởi vậy, tình cờ nhu một thoáng, trên sách nói, cương nhu cùng tồn tại. Ta cảm thấy câu nói này hết sức có đạo lý. Cho nên, địch nhân của ta chỉ sẽ biết lá bài tẩy của ta vào một loại thời điểm. Đó chính là thời điểm ta chôn hắn. Tăng Vô yên lặng. Cha con các ngươi đều mẹ nó không phải là người tốt.